Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ký chút nào không giảm. Hai tôn bách phu thống lĩnh không ra tay, 200 nhiều danh chân thần cường giả tính cả mấy tôn thập phu thống lĩnh đối này tiến hành vây sát, nhưng là lại như cũ không thể đem hắn bắt lấy. Ngược lại ở ngay lập tức chi gian, bị Diệp Thập Tam liền chu mấy người, thần huyết vẩy ra. Chúng ta không ra tay sao? Yến Trường Phong bên người, có chân thần Tiểu Tâm truyền âm. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, không vội. Chúng thần nghi hoặc, nhưng là lại không có động tác. Yến Trường Phong ánh mắt dừng lại ở Duyên Tranh cùng với La Quả này hai tôn bách phu thống lĩnh trên người. Hắn biết, chỉ dựa vào hai người dưới trướng quân tốt, cùng với kẻ hèn mấy cái thập phu thống lĩnh, căn bản không có khả năng là Diệp Thập Tam đối thủ. Chẳng sợ Diệp Thập Tam hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nhưng Yến Trường Phong biết Diệp Thập Tam còn có át chủ bài tồn tại. Hắn đem lực chú ý rơi xuống Duyên Tranh cùng La Quả hai tôn bách phu thống lĩnh trên người, này hai người mới là uy hiếp lớn nhất. Ha ha ha ha, thống khoái. Diệp Thập Tam càn rỡ cười to, như là quên mất chính mình giờ phút này tình cảnh, đã giết được hứng khởi. Hắn huyết phát bay múa, trong tay huyết kiếm sắc bén vô biên, ra tay càng là tàn nhẫn vô tình, thả kinh nghiệm chiến đấu phá lệ phong phú cùng lão luyện, du tẩu với chúng thần chi gian, trong tay kiếm rơi nhiệt huyết như mực, lấy biên hoang hoang vẩn đục hư không vẽ tranh. Phụt, một đầu thân phụ hai cánh thập phu thống lĩnh bị Diệp Thập Tam nhất kiếm chém xuống nửa bên cánh chim, theo sau kiếm quang cuốn trở về, từ giữa lưng đem hắn trái tim xuyên thủng, làm này thân thể đương trường nổ tung. Kiếm quang lại ở trên hư không một rảo, lực lượng cường đại dao động cùng với sắc bén kiếm khí gió lốc, đem này đầu rảo đến mai một. Bốn tôn thập phu thống lĩnh, chớp mắt ngã xuống thứ ba. 200 hơn 20 danh dị vực quân tốt, ngắn ngủn thời gian thế nhưng đã ngã xuống gần trăm. Ha ha ha ha, ta tuy không có tu la dị tược, nhưng ta như cũ là tu la. Diệp Thập Tam cuồng tiếu, làm càn mà trương cuồng, làm Duyên Tranh cùng La Quả hai người sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới. Trước mắt này nhân tộc tu sĩ, hiện giờ rõ ràng không ở trạng thái, tu la dị tượng đều bị hủy diệt, thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Trong nháy mắt, hắn hai người dưới trướng quân tốt thế nhưng tử thương gần nửa. Đặc biệt là Duyên Tranh, giờ phút này sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, hắn phát hiện chính mình mới vừa rồi tựa hồ quá mức khinh thường đối phương, mới tạo thành như vậy hậu quả. Tu la không hổ là tu la, Diệp Thập Tam không hổ là Diệp Thập Tam. Duyên Tranh lãnh u nói, con ngươi lạnh lẽo, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, ta khinh thường ngươi, một khi đã như vậy, kia liền từ ta tự mình hiểu biết ngươi đã khỏe. Hắn tay áo vung lên, làm những cái đó quân tốt lui tán, theo sau tiến lên một bước, trên người cường đại hơi thở dao động phát ra mà ra, áp bách tứ phương. Diệp Thập Tam tức khắc cảm giác được một cổ cường đại áp lực, nhưng kiếm khí kích động dưới, kia áp lực bị suy yếu không ít, làm hắn không đến mức vô pháp thừa nhận. Nhưng thực lực của đối phương lại xa thắng giờ phút này trạng thái hắn. Giết ta, ngươi thật cho rằng chính mình có thể làm đến sao? Nhưng mà, Diệp Thập Tam lại không có chút nào sợ hãi, khóe miệng ngược lại hiện lên vài phần vẻ châm chọc. Hắn trường thân mà đứng, trong tay kiếm chảy huyết, quanh thân sát phạt lệ khí vần quanh, bốn phía từng luồng huyết khí mãnh liệt, chiều hắn vào tới. Sát, Duyên Tranh biểu tình lạnh lẽo, ngang nhiên ra tay, một trường áp hướng Diệp Thập Tam. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nơi xa chân trời, đột nhiên có lưỡng đạo cường đại hơi thở bách cận. Ai dám động đến ta huynh đệ? Một tiếng trầm uống như sấm sét nổ vang, chấn đến biên hoang hư không không xong. Lưỡng đạo thân ảnh chớp mắt cho đến, rõ ràng là Xích Đế cùng Đạo Nguyên Thần Tôn hai người. Diệp Thập Tam nghe tiếng tức khắc thân hình chấn động, ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Xích Đế cùng Đạo Nguyên Thần Tôn hai người khí thế như hồng, lập tức bay lại đây. Đặc biệt là kia Xích Đế, hắn tuy rằng trước đây cũng từng đã chịu không nhẹ thương thế, nhưng hiện giờ thương thế đã cơ bản ổn định, trạng thái trượt xuống không phải quá rõ ràng, ít nhất còn giữ lại bách phu thống lĩnh cấp bậc thực lực. Hắn ở nơi xa liền ra tay, hoành đánh Duyên Tranh. Xích Đế, Đạo Nguyên, giữa không trung, mặt khác một tôn bách phu thống lĩnh La Quả con ngươi giữa đột nhiên ánh sao nổ bắn ra, trên mặt mang theo kinh hỉ chi sắc. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, hôm nay ngươi trở thế nhưng đều hiện thân, thật sự là tạo hóa. Duyên Tranh cũng hơi hơi sửng sốt, theo sau vui mừng quá đỗi. Mục đích đạt thành, hơn nữa, bởi vì Diệp Thập Tam xuất hiện, vẫn là vượt quá dự tính đạt thành mục đích. Diệp Thập Tam, Xích Đế, Đạo Nguyên Thần Tôn, mà nay ba người toàn hiện thân, vừa lúc một lưới bắt hết. Hừ, tạo hóa, ta đưa ngươi lên đường. Xích Đế ánh mắt như đuốc, trên người uy nghiêm cùng khí thế nhiếp người vô cùng, cứ việc trạng thái đồng dạng không bằng đỉnh, nhưng là trượt xuống không phải quá nghiêm trọng. Hắn trường chỉ trong suốt, trực tiếp một trường hướng tới Duyên Tranh Hoành đánh mà đến. Đối thủ của ngươi là ta, La Quả một bước bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở Xích Đế trước mặt, đồng dạng một trường tế ra, song trường đối chạm vào ở cùng nhau, trong phút chốc lực lượng cường đại phát ra mà ra, hai cổ lực lượng va chạm, khiến cho thiên biến. Từng luồng lực lượng cường đại dao động thổi quét bát phương, khiến cho biên hoang kia hỗn tạp hơi thở càng thêm hỗn loạn, vặn thành một đám ngũ thải tân phân lốc xoáy. Đãi ta trước chém Diệp Thập Tam, đưa ngươi một cọc đại lễ. Duyên Tranh cười lớn một tiếng, thế công không giảm, sát hướng Diệp Thập Tam. Các ngươi khi ta không tồn tại sao? Đạo Nguyên Thần Tôn Thương Nhan lạnh nhạt, một đầu tóc bạc phất phới, tiên phong đạo cốt. Nhưng hắn hơi thở có chút phù phiếm, thực không ổn định, trước đây đã chịu quá tương đương nghiêm trọng thương thế, mà nay chưa khôi phục. Ha ha, ngươi trạng thái, tựa hồ so Diệp Thập Tam hảo không đến chỗ nào đi, nếu là vội vã tìm chết, ta thành toàn ngươi. Duyên Tranh không để bụng chút nào, trở tay một trường đẩy ra, đem Đạo Nguyên Thần Tôn Sở đánh ra thần thông chấn hội. Khụ khụ, Đạo Nguyên Thần Tôn vừa mới vận dụng pháp lực, liền cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng, đặc biệt là trong cơ thể thần cách chung, đại lượng thần lực xói mòn. Hắn thần cách có một đạo rất nhỏ vết rạn, đúng là bởi vì này đường rạn tồn tại, khiến cho hắn trạng thái vẫn luôn vô pháp khôi phục. Đạo Nguyên, Diệp Thập Tam thấy thế trong lòng sốt ruột, hắn biết Đạo Nguyên Thần Tôn trước đây cũng đã chịu bị thương nặng, mà nay thế nhưng còn kéo thương thể, tới rồi cứu hắn, làm hắn trong lòng rất là cảm động. Ngươi thả thối lui đến một bên, người này tánh mạng, giao từ ta tới thu. Hắn ánh mắt màu đỏ tươi, ngôn ngữ bên trong tràn đầy tự tin cùng thong dong. Tu La huyết tế chi thuật, hắn đột nhiên há mồm đại xuất, ngay sau đó, kia trước đây bị hắn chém giết gần trăm tôn chân thần cường giả, cùng với tam tôn thập phu thống lĩnh, tại đây một khắc, bọn họ trong cơ thể huyết khí, tức khắc điên dũng, nhảy vào Diệp Thập Tam trong cơ thể. Diệp Thập Tam cả người huyết khí vần quanh, trên người hơi thở dao động, thế nhưng lại lần nữa tăng lên, đã là không thua kém Duyên Tranh nhiều ít. Duyên Tranh tức khắc sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Diệp Thập Tam thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn, thế nhưng có thể thông qua chém giết sinh linh, tiến hành tế hiến, tạm thời tăng lên tự thân thực lực. Tu La huyết tế chi thuật, này ở dĩ vãng đại chiến chung, Diệp Thập Tam rất ít vận dụng cái này thủ đoạn. Bởi vì ở hắn đỉnh thời kỳ, cũng căn bản không có vận dụng cửa này thủ đoạn tất yếu, tự thân thực lực cũng đủ cường đại. Chương 1571, Tu La huyết tế. Giờ phút này, Diệp Thập Tam trên người hơi thở tăng vọt, làm Duyên Tranh sắc mặt biến hóa, trên mặt hài hước biến mất không thấy, nhiều vài phần ngưng trọng cùng âm trầm. Chính mình lần này đại ý, biết rõ Diệp Thập Tam không phải tầm thường hạng người, lại trả lại cho hắn thi triển Tu La huyết tế chi thuật như vậy bí pháp cơ hội. Mà nay, Diệp Thập Tam hơi thở tăng vọt, tuy rằng cùng hắn so sánh với còn có một chút chênh lệch, nhưng là hắn muốn toàn diện áp chế Diệp Thập Tam, cũng đã không có khả năng. Nhưng, việc đã đến nước này, chỉ có toàn lực ra tay, mau chóng đem Diệp Thập Tam chấn sát mới là. Hừ, Tu La huyết tế chi thuật sao? Như thế cũng hảo, hiện tại ngươi, mới vừa rồi miễn cưỡng có tư cách cùng ta một trận chiến. Hắn hừ lạnh một tiếng, cất bước mà đến, theo sau một chưởng đánh về phía Diệp Thập Tam, trên người hơi thở dao động đặc biệt mãnh liệt, một chưởng này bên trong, chất chứa đáng sợ uy năng. Nhưng không ngờ tới chính là, Diệp Thập Tam lại không cùng hắn chống chọi, ở này ra tay nháy mắt. Nháy mắt đảo lược mà ra, đồng thời thi triển Tu La kiếm pháp bạt kiếm thức, kiếm quang như máu, chém chết một cái vĩnh hằng thế giới. Oanh, kiếm quang cùng Duyên Tranh trưởng ấn va chạm, tức khắc kiếm khí bạo lược, trưởng lực mãnh liệt. Diệp Thập Tam lại cũng không thèm nhìn tới này một cái giao kích kết quả, bước ra mà lui, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, lập tức nhằm phía kia còn lại hơn trăm danh dị vực sinh linh quân tốt. A, à, thấy Diệp Thập Tam thế nhưng chiều bọn họ xung phong liều chết mà đến. Kia hơn trăm danh quân tốt tức khắc sợ tới mức vong hồn toàn mạo. Giờ phút này thi triển ra Tu La huyết tế chi thuật Diệp Thập Tam, cùng mới vừa rồi cái kia hơi thở suy nhược đến cực điểm Diệp Thập Tam căn bản xưa đâu bằng nay, ở hơn nữa hắn vốn là hung danh hiển hách, mà nay hùng hổ xung phong liều chết tới, tầm thường quân tốt ai có thể không sợ. Trong phút chốc, mọi người sôi nổi chạy trốn, Duyên Tranh cũng sắc mặt biến hóa, châm chọc nói, Diệp Thập Tam, ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? Như thế nào ta hiện tại ra tay, ngươi lại muốn chạy trốn? Ngươi liền chỉ có thể khi dễ những cái đó so ngươi nhỏ yếu hạng người sao? Ha ha ha ha, ngươi cũng đừng nóng vội, chờ ta tiến đi này đàn tiểu lâu la, lại đưa ngươi lên đường. Diệp Thập Tam trương cuồng cười to, màu đỏ tươi ánh mắt như máu. Nhảy vào những cái đó quân tốt bên trong, giống như lang nhập dương đàn. Trong phút chốc, màu đỏ tươi huyết quang lộng lẫy bắt mắt, lập lòe gian một phủng phủng huyết vụ quay cuồng. Mỗi chạm một người, Diệp Thập Tam trên người vờn quanh huyết khí liền càng mãnh liệt một phân, trên người hơi thở dao động cũng càng cường một tầng. Duyên Tranh lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc sắc mặt đại tiện. Ngươi chờ đều cho ta thối lui. Đồng thời, hắn thân hình bạo lược, truy kích qua đi, chặn giết Diệp Thập Tam. Nhưng Diệp Thập Tam như cũ không vội mà cùng hắn giao thủ, hắn chủ công phạt chi đạo, thả lại là kiếm tu, tốc độ kỳ mau, trong nháy mắt, lại là 10 dư tôn chân thần ngã xuống ở hắn dưới kiếm, khiến cho hắn trên người lực lượng dao động lại lần nữa tăng lên. Ngươi tìm chết, Duyên Tranh động thật giận, bởi vì chính mình trước đây nghĩ sai thì hỏng hết, làm cho chính mình dưới trướng quân tốt cơ hồ toàn diệt, như thế nào không bực. Sát, khí thế của hắn như hồng, so với trước đây càng thêm bàng bạc, sát ý nghiêm nghị, hiếu thắng thiếu anh sát Diệp Thập Tam. Nhưng mà Diệp Thập Tam giờ phút này khí thế tích lũy đã cũng đủ cùng hắn chính diện anh phong, trở tay đó là nhất kiếm bổ tới. Lộng lẫy mà yêu dị huyết sắc kiếm quang hàn khí lạnh thấu xương, sát khí lành lạnh, xông về phía Duyên Tranh. Hai cổ lực lượng cường đại đan chéo, phát ra ra không gì sánh kịp sáng lạn cảnh tượng. Huyết sắc kiếm quang như thủy triều cuồn cuộn, Duyên Tranh trên người hắc khí cuồn cuộn, trên tay trống rỗng nhiều ra một cây thanh đồng đại kích, mặt trên đồng dạng có hắc khí quanh quẩn. Đây là một kiện trung phẩm thần binh, cùng Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm đồng cấp. Thanh đồng đại kích lực phách mà xuống, khí thế hùng hồn, giống như có thể bổ ra bên này hoang thế giới, đem nơi này hoàn toàn băng toái. Diệp Thập Tam cười dữ tợn một tiếng, dĩ nhiên không sợ, ở trên hư không chung một cái nhảy lên, dẫn theo trong tay huyết kiếm liền vọt đi lên, cùng chi ngạnh hám. Phanh, kiếm kích giao phong, trong nháy mắt, nơi này phát ra vô lượng quang, đem hai người thân hình đều bao phủ đi vào. Người ngoài chỉ có thể đủ nhìn đến, kia lóa mắt quang hoa chung, lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh cực nhanh lập lòe, không ngừng phân phân hợp hợp, phát ra ra từng mảnh càng thêm chói mắt quang. Đồng thời, nơi đó truyền đến khủng bố lực lượng dao động, như là hủy thiên diệt địa giống nhau, các loại pháp tắc ở vỡ vụn, các loại trật tự ở đứt đoạn. Loại này cảnh tượng quá mức khủng bố, toàn bộ hư không đều như là muốn băng diệt mở ra. Nhưng nơi này là biên hoang chiến trường, nơi này quy tắc so với chư thiên vạn giới chung phải cường đại hơn nhiều. Nơi này hư không cũng so chư thiên vạn giới chung muốn càng thêm kiên cố, rất khó đối nơi này hư không tạo thành quá nhiều tổn thương. Nhưng hai người va chạm, lại lệnh này phiến hư không không ngừng hỏng mất. Hư không đang không ngừng vỡ ra, màu đen cái khe lan tràn, mặt đất đồng dạng ở rách nát, dưới chân trôi nổi đại địa ở chìm. Loại này cảnh tượng, như là muốn tiêu diệt thế giống nhau. Hảo cường, âm thầm, Yến Trường Phong sở mang đến kia 102 tôn chân thần đều âm thầm líu lưỡi, kinh ngạc cảm thán liên tục. Không nghĩ tới này tôn nhân tộc đại ma, mà nay mất đi Tu La dị tượng, thế nhưng như cũng như thế khủng bố. Bọn họ nghĩ tới năm xưa thái cổ chi chiến, này nhân tộc đại ma, tung hoành vô địch, từng chém giết nhiều ít các tộc cường giả. Thái cổ long tộc bảy tôn long thần đều không làm gì được hắn. Mà nay, mấy chục vạn năm không thấy, người này phong thái như cũ. Thậm chí, hắn trên người hơi thở, bởi vì này mấy chục vạn năm cùng dị vực sinh linh không ngừng chiến đấu kịch liệt, trở nên càng thêm sắc bén cùng nhức người. Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đã sớm liệu đến trước mắt một màn này. Hắn vẫn chưa ra tay, chỉ là đang âm thầm đề phòng, phòng ngừa này đó dị vực sinh linh đào tẩu. Phanh phanh phanh, Diệp Thập Tam cùng Duyên Tranh hai người đại chiến càng thêm kịch liệt, hai người giống như hai đợt đại nhật, toàn thân thần quang lộng lẫy, không ngừng va chạm, chấn đến vòm trời sụp đổ, hư không băng toái. Mà bên kia, Xích Đế cũng cùng La Quả chiến đấu chính hàm, chiến đấu đồng dạng kịch liệt vô cùng, Xích Đế phong thái tuyệt thế. Giống như một tôn thiên đế, thong dong ứng đối La Quả mỗi một lần tập kích. Hắn vẫn chưa vận dụng cái gì cường đại pháp bảo cùng chiến binh, bàn tay trần, nhưng là lại bày ra vô địch phong thái, quyền ấn bên trong, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, sức bật cực kỳ kinh người, hoàn toàn áp chế La Quả. Như thế nào sẽ, hắn không phải ở thượng một dịch bị thương sao? Như thế nào còn có như vậy thực lực? La Quả tâm thần nhảy lên, kinh dị không thôi. Xích Đế trạng thái, so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo đến nhiều, tuy rằng không kịp đỉnh. Nhưng là như cũ mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn đem hắn áp chế, càng đánh càng hăng, hắn xu hướng suy tàn càng thêm rõ ràng. Hắn dùng khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Duyên Tranh cùng Diệp Thập Tam chi gian chiến đấu, phát hiện Duyên Tranh thế nhưng cũng dần dần bị Diệp Thập Tam áp chế, dần dần rơi vào hạ phong, trong lòng tức khắc ám đạo không ổn. Đây chính là đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước. Không được, như vậy đi xuống, chúng ta căn bản không có khả năng lưu lại Xích Đế đám người, thậm chí tự thân đều đem rơi vào hiểm cảnh. La Quả tâm tư lập lòe, đối Duyên Tranh cảm thấy bất mãn, nếu không có Duyên Tranh đại ý, cho Diệp Thập Tam cơ hội, ngay từ đầu liền tự mình ra tay, chấn sát Diệp Thập Tam nói, Diệp Thập Tam căn bản không có cơ hội đối bọn họ những cái đó dưới trướng ra tay, cũng liền không có biện pháp thi triển. Tu La huyết tế chi thuật, cục diện cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Niệm cho đến này, La Quả nhanh chóng quyết định, cùng Xích Đế ngạnh hám một quyền, thừa thế mà lui, theo sau đột nhiên hướng bầu trời đánh ra một đạo pháp ấn. Chương 1572, Tu La tái hiện. Không tốt, hắn muốn truyền tin mặt khác dị vực sinh linh. Bởi vì trạng thái không xong, ở nhìn thấy Diệp Thập Tam cùng Xích Đế sôi nổi chiếm được thượng phong sau, liền thối lui đến một bên lược trận đạo nguyên thần tôn biến sắc, vội vàng tiến lên ngăn cản, ý đồ tiệt hạ kia nói truyền tin pháp ấn. Nhưng đạo nguyên thần tôn hiện giờ trạng thái rất kém cỏi, khí hư phù phiếm, muốn chặn lại hạ này nói đưa tin pháp ấn, lại không có dễ dàng như vậy. Hắn bay lên đi lên, một trường đánh về phía kia đạo pháp ấn, kết quả kia đạo pháp ấn lại ngược lại đem hắn chấn khai, trùng tiêu mà thượng. Này đưa tin pháp ấn, là dị vực sinh linh triệu tập nhân thủ tín hiệu, là một loại đặc thù bí pháp, không cụ bị công kích tính, nhưng là lại rất khó bị đánh tan đánh gãy. Không tốt, Xích Đế cùng Diệp Thập Tam hai người cũng đều lưu ý đến, sôi nổi sắc mặt khẽ biến, bọn họ ở bên này hoang, cùng dị vực sinh linh dây dưa nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng này truyền tin pháp ấn nở rộ lúc sau, sẽ dẫn phát như thế nào hậu quả. Đến lúc đó, bọn họ đem lọt vào đại lượng dị vực sinh linh vây công. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, vẫn luôn giấu ở âm thầm Yến Trường Phong rốt cuộc ra tay. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, phóng lên cao, truy hướng kia đưa tin pháp ấn. Phật ma diệt thế, Yến Trường Phong khẽ quát, trong hư không hiện ra một tôn Phật ma hư ảnh, thật lớn giấu tay ấn xuống dưới, bao phủ cái kia đưa tin pháp ấn, lực lượng cường đại lưu chuyển, muốn đem này chấn hội. Nhưng mà, làm Yến Trường Phong ngoài ý muốn chính là, kia đưa tin pháp ấn quỷ dị vô cùng, thế nhưng giống như hư ảo chi vật, trực tiếp xuyên thấu hắn Phật ma đại thủ ấn, xông lên vòm trời đỉnh, sắp sửa nở rộ diệu thế ánh sáng. Yến Trường Phong chưa từng dự đoán được này đưa tin pháp ấn thế nhưng như thế quỷ dị, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, nhưng hắn vẫn chưa bó tay không biện pháp. Thời gian áo nghĩa, ngược dòng, một cổ thời gian chi lực mãnh liệt, giống như thời gian triều tịch cuốn trở về, cuốn chúng kia đưa tin pháp ấn. Kia đưa tin pháp ấn đột nhiên biến mất ở cao nhất điểm, bị truyền tống hồi trước đây nơi vị trí, hiện lên ở Yến Trường Phong trước mặt. Hỗn loạn, Yến Trường Phong ánh mắt khép mở, giống như hai ngọn kim đèn, hỗn loạn chi lực mãnh liệt, một cái hỗn loạn lốc xoáy hiện lên, đem đưa tin pháp ấn thôn vệ đi vào. Oanh, kia đưa tin pháp ấn ở bị thôn vệ khoảnh khắc bộc phát ra lộng lẫy quang, nhưng là lại không thể toàn diện nở rộ, bị hỗn loạn chi lực vặn vẹo thôn vệ, điểm điểm quầng sáng một mảnh mờ mịt. Hỗn loạn lốc xoáy chấn động, theo sau nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng quy về hư vô, biến mất không thấy. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, bốn phía mọi người cứng họng, đều vì này ngẩn ngơ. Duyên Tranh cùng La Quả hai người đều giật mình, nơi này thế nhưng còn có những người khác ở. Bọn họ trước đây thế nhưng không hề sở giác, cái này làm cho bọn họ trong lòng hơi hơi rùng mình. Ngươi là ai? La Quả kinh hô ra tiếng, nhìn Yến Trường Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì, hắn mới vừa rồi phát ra tín hiệu, thế nhưng bị Yến Trường Phong sinh sôi chặn lại xuống dưới. Yến Trường Phong lại là đem hắn làm lơ, quay đầu nhìn về phía bên kia đồng dạng kinh ngạc đến ngây người đạo nguyên thần tôn, Xích Đế, cùng với Diệp Thập Tam đám người. Chư vị tiền bối, hồi lâu không thấy. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Là ngươi, Diệp Thập Tam hơi hơi sửng sốt, theo sau ánh mắt chợt lóe, nháy mắt nhận ra Yến Trường Phong tới. Năm xưa, hắn từng ngoài ý muốn nhìn thấy tương lai, thấy được Yến Trường Phong cùng Thái Cổ Long tộc cuối cùng một tôn long thần ngao chiến một trận chiến hình ảnh. Là ngươi, đạo nguyên thần tôn cùng Xích Đế đồng dạng kinh dị, ánh mắt cũng đều đầu hướng về phía Yến Trường Phong. Ngày đó Yến Trường Phong ở nghịch loạn ma vực là lúc, đã từng vào nhầm một cái thần bí thiên môn, xâm nhập bên này hoang thế giới, ngay lúc đó hắn, tu vi nông cạn, suýt nữa bị mất mạng. Cái kia lúc trước cứu người của hắn, đúng là đạo nguyên thần tôn, cùng với Xích Đế. Chẳng qua, ngày xưa Yến Trường Phong mới gặp đạo nguyên thần tôn là lúc, đạo nguyên thần tôn chính là một người tuổi trẻ người bộ dáng, mà nay tái kiến, đạo nguyên thần tôn lại là bởi vì căn nguyên bị thương, hiện ra lão thái. Giờ phút này, hai người nhìn Yến Trường Phong, đều cảm thấy kinh nghi không thôi. Bởi vì, khoảng cách bọn họ lúc trước nhìn thấy Yến Trường Phong, mới bất quá vội vàng trăm năm. Khi đó Yến Trường Phong, tu vi mới bất quá thuế phàm cảnh tu vi mà thôi, mà hiện giờ, thế nhưng đã có năng lực chạy tới biên hoang, hơn nữa còn ra tay chặn lại hạ đạo nguyên thần tôn cũng không có thể chặn lại xuống dưới đưa tin pháp ấn. Ngắn ngủn trăm năm thời gian, Yến Trường Phong thế nhưng trưởng thành tới rồi như thế nông nỗi, như thế nào có thể không cho bọn họ giật mình. Ngày đó ít nhiều hai vị tiền bối ra tay cứu giúp. Yến Trường Phong đạm đạm cười. Ha ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã có đi vào nơi này tư cách, đãi lão phu trước làm thịt trước mắt địch, cho ngươi đón gió tẩy trần. Đời thứ nhất Tu La Diệp Thập Tam cười ha ha, ra tay càng thêm hung mãnh tàn nhẫn, trong tay kiếm quang như máu, làm Duyên Tranh đột nhiên thấy áp lực chợt tăng nhiều, trong lòng kinh hãi không thôi. Này lão thất phu thế công như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hung mãnh? Xuyên Tranh càng đánh càng kinh ngạc, tựa hồ Yến Trường Phong xuất hiện lúc sau, Diệp Thập Tam liền phảng phất đột nhiên thay đổi một người giống nhau, ra tay càng thêm sắc bén cùng hung mãnh, đem hắn toàn diện áp chế. Hắc, làm cho kia thằng nhãi danh mặt, lão phu cũng không thể yếu đi uy phong. Diệp Thập Tam liếm liếm màu đỏ tươi môi, hắn đem Yến Trường Phong coi làm hậu bối truyền nhân, làm cho chính mình truyền nhân mặt, như thế nào cũng không thể yếu đi uy phong không phải. Nếu không chẳng phải là uy tín toàn vô, Xích Đế cùng Đạo Nguyên Thần Tôn hai người thấy thế cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút vô ngữ, có chút cổ quái nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, trước mắt cái này tuổi trẻ hậu bối, thế nhưng còn có như vậy thêm vào chiến lực năng lực sao? Hừ, nơi nào tới tiểu bối, tìm chết. Là quả thấy Yến Trường Phong thế nhưng làm lơ hắn, tức khắc tức giận đến cực điểm, thừa dịp Xích Đế chưa chuẩn bị, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong một trường đánh tới, uy thế khủng bố vô biên, một trường này, phảng phất muốn đem trời cao đánh nát, đem nhật nguyệt ngân hà tất cả xé rách. Xích Đế cùng Đạo Nguyên Thần Tôn hai người tức khắc sắc mặt khẽ biến. Cẩn thận, Xích Đế hét lớn một tiếng, thân hình lập lòe, che ở Yến Trường Phong trước mặt. Nhưng mà, Yến Trường Phong như cũ biểu tình bình tĩnh, chỉ là con ngươi giữa hiện lên một đạo màu đỏ tươi huyết quang. Tu La đạo thi triển, một cổ đáng sợ hơi thở từ hắn trên người nở rộ, hướng thể mà ra, uy chấn bát phương. Huyết sắc tóc dài ở kia bạo động linh cơ trung tùy ý loạn vũ, một bộ nguyệt bạch trường bào đột nhiên nhiễm yêu dị đỏ như máu. Tu La đạo, ở đây rất nhiều dị vực sinh linh tất cả đều kinh dị không thôi, cứng họng. Xích Đế cùng Đạo Nguyên Thần Tôn cũng đều giật mình, hai mặt nhìn nhau. Ngươi chính là 13 đã từng hướng chúng ta nhắc tới quá, cái kia truyền nhân. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, nói, hai vị tiền bối thả sống chết mặc bây, đãi ta hái được hắn đầu lại làm đàm đạo. Ngay sau đó, lục đạo huyết quang lập lòe, Yến Trường Phong trên người hơi thở lại lần nữa bạo trướng. Đó là Xích Đế bọn người kinh dị không thôi. Theo sau, bảy trùng tu la dị tượng, tiếp theo nở rộ, Yến Trường Phong trên người hơi thở dao động, đã làm người cảm thấy kinh tủng. Tu la duy nhất, tu la dị tượng chung, kia tu la hư ảnh một bước bán ra, cùng Yến Trường Phong dung hợp quy nhất. Đem Yến Trường Phong uy thế, đẩy hướng đỉnh. Hắn duỗi tay ở trên hư không một chảo, trong cơ thể một đạo huyết quang xuyên qua, dọc theo cánh tay, từ hắn lòng bàn tay lao ra, bị hắn ôm đồm ở trong tay. Tu La kiếm, giờ khắc này, cường đại hơi thở nở rộ. Giờ khắc này, ở đây mọi người kinh tủng. Yến Trường Phong dựng thân thây sơn biển máu, trên người cửu khúc huyết hà vần quanh, trong tay Tu La kiếm lệ khí ngập trời, như một tôn tồn tại Tu La, muốn chúa tể thiên hạ sát phạt. Hắn nhất kiếm bổ ra, là quả kia đánh về phía hắn một trường đương trường bị hắn chém chết, huyết sắc kiếm quang sắc nhọn vô biên, không gì phá nổi. Chương 1573, kiếm trảm duyên tranh. Tu La dị tượng, giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Yến Trường Phong thế nhưng cũng tu luyện Tu La dị tượng, hơn nữa, thế nhưng còn như thế ngưng thật cùng cường đại. Bảy trùng Tu La dị tượng, so với Diệp Thập Tam trước đây đều phải càng thêm ngưng thật một phân. Ngoài ra, Yến Trường Phong giờ phút này trên người sở phát ra hơi thở dao động, càng là cường đại vô cùng, chút nào không thể so trước mắt cái này Bách Phu thống lĩnh cấp bậc cao thủ La Quả kém cỏi. Thậm chí, ẩn ẩn gian, còn muốn càng cường một phân. Đang xem đến Yến Trường Phong bày ra ra Tu La dị tượng giờ khắc này, La Quả cùng Duyên Tranh hai người đều không tự chủ được cảm giác được một tia bất an. Trước mắt người này, hay là lại là một tôn Diệp Thập Tam không thành. Sát, Yến Trường Phong khẽ quát, màu đỏ tươi huyết mắt chuyển động. Tu La kiếm nở rộ vô lượng quang, sát khí ngập trời, Yến Trường Phong rút kiếm mà thượng, sát hướng về phía La Quả. Hắn trên người khí thế mãnh liệt vô cùng, Duyên Tranh cùng La Quả dưới trướng tàn lưu kia mấy chục danh quân tốt tất cả đều kinh tâm động phách, ở Yến Trường Phong Tu La dị tượng áp bách hạ, ở kia cổ đáng sợ sát phạt chi khí hạ, bọn họ tâm thần rung mạnh. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sở phát ra hơi thở dao động, Diệp Thập Tam ánh mắt hơi hơi một ngưng, có huyết quang nổ bắn ra. Hắn thế nhưng đem Tu La dị tượng tu luyện tới rồi này một bước, so với ngày đó càng cường. Diệp Thập Tam trong lòng lẩm bẩm, lúc trước Yến Trường Phong cùng Thái Cổ Long tộc cuối cùng một tôn Long Thần ngao chiến giao thủ là lúc, sở bày ra tới Tu La dị tượng, xa xa không bằng giờ phút này như vậy cường đại. Đồng thời, ở Yến Trường Phong Tu La dị tượng hơi thở dao động hạ, ẩn ẩn chi gian, Diệp Thập Tam trong cơ thể nhiệt huyết phun trào, như là đã chịu thêm vào, chiến lực thế nhưng ẩn ẩn có điều tăng lên. Tiểu tử, đem ngươi Tu La dị tượng, toàn diện căng ra. Diệp Thập Tam hét lớn một tiếng, Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt chợt lóe, hắn cảm ứng cực kỳ nhạy bén, nháy mắt cảm thấy được khác thường. Ngay sau đó, bảy trùng Tu La dị tượng toàn diện căng ra, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Oanh, một cổ đáng sợ hơi thở đột nhiên phóng lên cao, Ở Yến Trường Phong, bảy trùng tu la dị tượng bao phủ nháy mắt, Diệp Thập Tam trên người hơi thở dao động, thế nhưng bắt đầu điên cuồng tăng lên, có trở về đỉnh xu thế. Này nháy mắt kinh hách ở cùng hắn khổ chiến duyên tranh. Như thế nào sẽ, hắn trong lòng kinh tủng, cả người lông tơ đều lập lên. Bởi vì, Yến Trường Phong bảy trùng tu la dị tượng, thế nhưng đối Diệp Thập Tam, đồng dạng có thêm vào hiệu quả. Ha ha ha, hảo, Diệp Thập Tam con người giữa ánh sao nổ bắn ra, cảm nhận được lực lượng cường đại đều ở nắm giữ. Trong tay huyết sắc trường kiếm huyết quang càng hơn, Diệp Thập Tam trên người hơi thở dao động kịch liệt kéo lên, đã vô hạn tiếp cận ngày xưa đỉnh trạng thái. Trên thực tế, Yến Trường Phong hiện giờ bảy trùng tu la dị tượng, so với Diệp Thập Tam đỉnh trạng thái hạ, thì triển tu la dị tượng càng cường đại hơn. Nhưng giới hạn trong Diệp Thập Tam trước đây tu la dị tượng hủy diệt, gặp tới rồi phản phệ, thần hồn bị hao tổn, kỳ lấy giờ phút này thực lực chỉ là vô hạn xu gần đỉnh, lại như thế nào cũng vô pháp siêu việt qua đi. Nhưng, dù vậy, Diệp Thập Tam giờ phút này uy thế, cũng đủ để kinh người, làm ở đây dị vực sinh linh tất cả đều kinh tủng bất an. Yến Trường Phong mang đến kia 102 tôn chân thần cũng tự âm thầm hiện thân, cảm ứng được Diệp Thập Tam giờ phút này hơi thở dao động, đồng dạng cảm thấy kinh tủng không thôi. Kia ngập trời sát phạt chi khí, so với Yến Trường Phong càng sâu một bậc. Sát, Diệp Thập Tam hét lớn một tiếng, trong tay huyết sắc trường kiếm lực phách mà xuống, chém về phía Duyên Tranh. Duyên Tranh giờ phút này sớm đã sợ tới mức vong hồn toàn mạo, ở Diệp Thập Tam cơ hồ khôi phục đỉnh chiến lực dưới tình huống, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám cùng Diệp Thập Tam tranh phong. Bởi vì, Diệp Thập Tam đỉnh thực lực, vô hạn tiếp cận nghìn người thống lĩnh, tức thần hầu chi cảnh. Này nhất kiếm bổ ra, Duyên Tranh sắc mặt đại biến, liền đón đánh dũng khí đều không có, xoay người liền đi. Đi mau, đi thỉnh nghìn người đại nhân tiến đến chu địch. Duyên Tranh hét lớn một tiếng, theo sau cũng không quay đầu lại, lập tức độn hướng phương xa. Muốn chạy, ngươi không phải chờ mong cùng ta một trận chiến sao? Diệp Thập Tam thần tình lạnh lùng, sát ý kinh người, huyết sắc kiếm quang yêu tà mà lộng lẫy, chém về phía Duyên Tranh giữa lưng. Duyên Tranh tức khắc lưng như kim chích, cả người lông tơ đứng chổng ngược. Này nhất kiếm mau lẹ vô cùng, không có khả năng tránh cho, rơi vào đường cùng chỉ có thể xoay người chống lại. A, kiếm quang gây ra, vạn vật không tồn, biên hoang này kiên cố hư không bị sinh sôi xé rách ra một cái thông đạo, kiếm quang bôn tẩu, chảm trúng Duyên Tranh, đem này trong tay thanh đồng đại kích đánh bay đi ra ngoài. Này côn thanh đồng đại kích, chính là một ngụm trung phẩm thần binh, cùng Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm đồng cấp, uy lực vô cùng. Nhưng giờ phút này, lại cũng ngăn cản không được Diệp Thập Tam này đáng sợ nhất kiếm. Được đến Yến Trường Phong bảy trùng tu la dị tượng thêm vào Diệp Thập Tam, phảng phất hoàn toàn thay đổi một người, thực lực khủng bố rối tinh rối mù. Duyên Tranh đường trường bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể hiện lên từng đạo tinh mịn kim sắc vết rạn, kim quang bốn phía. Đó là hắn thân thể bị đánh rách tả tơi mở ra, thần lực tiết ra ngoài. Chết, Diệp Thập Tam ánh mắt sắc bén, lại lần nữa nhất kiếm bổ ra, truy hướng về phía bay ngược Duyên Tranh, đem này vết rạn loang lổ thân thể hoàn toàn chấn vỡ. Theo sau kiếm quang thổi quét, muốn đem đầu của hắn rảo diệt. Kia thanh đồng đại kích bay trở về hộ chủ, nhưng là rồi lại như thế nào ngăn cản được trụ Diệp Thập Tam thế công, đương trường bị lại lần nữa phách phi, Duyên Tranh bị chém cái hình thần đều diệt. Duyên Tranh, đang cùng Yến Trường Phong giao thủ La Quả khóe mắt dư quang chú ý tới một màn này, tức khắc sắc mặt đại biến, kinh tủng không thôi. Đáng chết, đều là bởi vì ngươi. Hắn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, chính mình lần này chỉ sợ cũng muốn chạy trời không khỏi nắng. Nguyên bản dẫn xà xuất động kế hoạch, bổn có thể cường thế chấn sát Diệp Thập Tam, hoàn toàn càn quét Xích Đế đám người, ở bọn họ thứ 9 vực đại quân toàn diện áp tiến thứ 8 vực phía trước tiên lập tiếp theo đại hiển hách chiến công, lại không nghĩ rằng kế hoạch không bằng biến hóa. Đầu tiên là Duyên Tranh đại ý, làm Diệp Thập Tam thi triển ra tu la huyết tế chi thuật, đạt được tạm thời tính lực lượng đại trướng, gia tăng rồi bọn họ này chiến khó khăn. Theo sau lại là Xích Đế đám người tìm đến, nếu chỉ là như vậy liền cũng thế. Bọn họ có thể kéo dài đến Diệp Thập Tam tu la huyết tế chi thuật liên tục thời gian trôi qua. Ngoài ra, còn có hắn trước đây thi triển ra đưa tin pháp ấn, có thể thông báo mặt khác dị vực sinh linh tiến đến trợ chiến. Nhưng này hết thảy, đều bởi vì Yến Trường Phong xuất hiện, mà lọt vào phá hư. Đầu tiên là đưa tin pháp ấn bị Yến Trường Phong cường thế chặn lại. Mà nay lại thi triển ra tu la dị tượng, thêm vào Diệp Thập Tam, khiến cho Diệp Thập Tam thực lực, sinh sôi tăng lên tới xu gần đỉnh trạng thái, nhất kiếm bổ Duyên Tranh. Mà nay, tự thân cũng bị Yến Trường Phong dây dưa áp chế, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào không đối Yến Trường Phong tâm tổn oán hận. Chỉ là, Diệp Thập Tam chém Duyên Tranh lúc sau, lại chưa tiếp tục ra tay, mà là đứng ở một bên, cùng Xích Đế đám người cùng nhau, dù bận vẫn ung dung quan sát Yến Trường Phong cùng La Quả chi gian một trận chiến. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Yến Trường Phong thực lực, hiện giờ đến tột cùng đi tới nào một bước. Đồng thời, Diệp Thập Tam hơi thở cũng bắt đầu dần dần suy nhược đi xuống, tu la huyết tế chi thuật liên tục thời gian đã tới cực hạn. Chương 1574, chiến lược kinh người. Ngươi cũng xứng cùng ta động thủ, cho ta chết, đại chiến kịch liệt, La Quả sắc mặt dữ tợn, sát ý mênh mông không dứt. Trên tay hắn xuất hiện một cây ngăm đen trường mâu, nhẹ nhàng một hoa, hư không bị xé rách, kia trường mâu lộ ra vô cùng mãnh liệt mũi nhọn. Yến Trường Phong sắc mặt đạm nhiên, không có chút nào hoảng loạn, càng không có nửa điểm sợ hãi, dẫn theo tu la kiếm đón đi lên, cùng La Quả chiến đấu kịch liệt. Từng đạo huyết sắc kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, mũi nhọn hơn xa đối phương, hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập linh tính, thay đổi liên tục, khó lòng phòng bị. Ân, La Quả kinh dị, kiếm quang ở trên hư không trung nhảy lên, vòng khai hắn hoành đánh, từ bất đồng phương hướng chiều hắn chém tới, làm hắn trong lúc nhất thời trở tay không kịp, suýt nữa đương trường nói. Đương, hắn huy viên trong tay chiến mâu, cùng từng đạo huyết sắc kiếm quang va chạm, đem chi hiểm mà lại hiểm ngăn cản xuống dưới. Xích, Yến Trường Phong vẫn chưa ngoài ý muốn, lại lần nữa ra tay, lộng lẫy mà yêu dị huyết sắc kiếm quang phóng lên cao, ở hắn quanh thân, còn có vô số kiếm khí kích động, hình thành huyết sắc gió lốc, uy thế chấn động biên hoang. Ầm vang, từng đạo kiếm quang chạy như bay, tùy ý bay múa, trên trời dưới đất, nơi nơi đều là tàn sát bừa bãi kiếm quang, tất cả đều hướng tới La Quả vọt qua đi, linh tính mười phần. Ong, kiếm minh tranh tranh, sát khí hướng tiêu, lộng lẫy kiếm quang bẻ gãy nghiền nát, phảng phất có thể xé rách thiên địa vạn vật. La Quả kinh tủng, mí mắt kinh hoàng không ngừng, trong lòng mạc danh cảm thấy kinh hoàng. Kia kiếm quang quá mức quỷ dị, cũng quá mức sắc nhọn. Sát, La Quả quát lên một tiếng lớn, đẩy lui trong lòng bất an, bảo vệ cho đạo tâm. Theo hắn một tiếng giống to, hắn quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, hiển nhiên là thi triển ra nào đó cường đại bí pháp. Hắn ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong mắt không dám có chút khinh thường, mà là đem Yến Trường Phong coi như cùng đẳng cấp khác địch thủ. Bởi vì, Yến Trường Phong sở bày ra tới lực lượng, làm hắn cảm giác được uy hiếp cùng kiêng kỵ. Hắn trên người bộc phát ra vô lượng sát khí, hư không đang run rẩy, ở hỏng mất, như quỷ khóc thần gào. Trong tay chiến mâu ma quang đại thịnh, hình thể trở nên thật lớn, đinh hướng Yến Trường Phong. Keng keng keng, vô số màu đỏ tươi kiếm quang bị này chiến mâu đánh trúng, bị giữa lực lượng cường đại đánh sơ xác, nhưng càng nhiều kiếm quang lại là ở trên hư không trung xuyên qua, tránh đi chiến mâu mũi nhọn, ngược lại là vần quanh này chiến mâu anh dũng về phía trước, chém về phía La Quả. Đồng thời, những cái đó bị chiến mâu đánh sơ xác màu đỏ tươi kiếm quang cũng vẫn chưa bởi vậy biến mất, mà là hóa thành từng luồng huyết sắc kiếm khí, ngưng tụ thành kiếm khí gió lốc, vần quanh ở chiến mâu quanh thân. La Quả tức khắc ánh mắt co rụt lại, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy quỷ dị kiếm quang. Này đó kiếm quang, thế nhưng như là có được sinh mệnh, mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất có chính mình ý thức. Như thế nào như thế? Giờ phút này, hắn trong lòng sinh ra một tia mạc danh nguy cơ, ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hảo cao minh kiếm pháp, đạo nguyên thần tôn kinh dị, nhìn kia đầy trời bay múa huyết sắc kiếm quang, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Chính là Diệp Thập Tam cùng Xích Đế hai người, cũng đều ngạc nhiên không thôi, nhìn kia giữa không trung mà đứng Yến Trường Phong, chém ra vô cùng huyết sắc kiếm quang, bao phủ toàn bộ chiến trường, giống như hóa thân kiếm chi quân chủ, hiệu lệnh thiên hạ, trong lòng đại chịu chấn động. Hắn thế nhưng, đi tới này một bước, Diệp Thập Tam lẩm bẩm, trong lòng thực khiếp sợ, nhưng đồng thời, còn có một loại nói không nên lời vui mừng. Hắn nhếch miệng cười cười, tuy rằng Yến Trường Phong đều không phải là hắn tự mình tuyển nhận đệ tử, nhưng tốt xấu cũng coi như là hắn tu la một mạch truyền nhân, có thể tính thượng là hắn nửa cái đệ tử. Mắt thấy Yến Trường Phong có như vậy thành tựu, hắn tự nhiên vui mừng không thôi. Mà Xích Đế đồng dạng ánh mắt hơi lóe, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, lược hiện thổn thức nói, hơn trăm năm trước, hắn vào nhầm biên hoang thế giới, khi đó còn bất quá thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, vừa bước vào tu hành lộ, không nghĩ tới hơn trăm năm sau, hắn đã kinh có thể thân phó nơi đây, cùng Bách Phu thống lĩnh một tranh cao thấp, hậu sinh khả úy a. Oanh, liền ở bọn họ nói chuyện với nhau chi gian, kia sở hữu kiếm quang, đột nhiên chi gian ngưng tụ tới rồi cùng đạo kiếm quang bên trong, đồng thời, những cái đó nguyên bản bị đánh sơ xác kiếm khí, tại đây một khắc cũng hóa thành từng luồng kiếm khí nước lũ, dũng mãnh vào kia nói hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang hội hợp. Ngưng tụ mà thành cuối cùng kiếm quang bên trong, tức khắc chi gian, một cổ khủng bố lực lượng dao động, cùng với vô biên sắc nhọn chi khí, từ kia còn lại một đạo kiếm quang chung phát ra. Biên hoang thế giới, đột nhiên gió nổi mây phun, trong hư không quanh quẩn các loại hỗn độn hơi thở, vặn vẹo tới rồi cùng nhau, hóa thành một đám thật lớn khí xoáy tụ. Cửu thiên thượng, điện xà bôn tẩu, hư không nổ vang, tản mát ra thảm thiết hơi thở. Thật đáng sợ nhất kiếm, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, những cái đó dị vực sinh linh, tất cả đều sởn tóc gáy, này nhất kiếm, đều không phải là chém về phía bọn họ, nhưng là lại như cũng làm cho bọn họ cảm giác được không gì sánh kịp sợ hãi. La Quả cũng hãi hùng khiếp vía, trong lòng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. Loại này nguy cơ cảm, hắn đã hồi lâu chưa từng cảm nhận được. Chảm, Yến Trường Phong đại xuất, huy kiếm mà xuống, kiếm quang như máu, lập tức nhằm phía La Quả. Hư không bị xé rách, xuất hiện một cái thật lớn khẩu tử, kiếm quang ở trong đó bôn tẩu, không chịu nửa điểm trở ngại. La Quả đồng tử mãnh xúc, trong cơ thể pháp lực phun trào, lực lượng cường đại dao động gột rửa, trong tay hắn chiến mâu nở rộ ra hừng hực quang. Sát, hắn đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế kéo lên tới rồi đỉnh điểm, đón đánh Yến Trường Phong này nhất kiếm. Hai cổ đáng sợ hơi thở nhanh chóng tới gần, còn không có va chạm đến cùng nhau, phát ra tới khí cơ đã đan chéo lên, dẫn tới thiên địa biến sắc. Đương, trong phút chốc, hỏa tinh văng khắp nơi, ngăm đen chiến mâu cùng huyết sắc kiếm quang giống như đối chọi gay gắt, trong phút chốc va chạm ở cùng nhau. Tức khắc chi gian, hai người gian phát ra không gì sánh kịp lực lượng dao động, tối tăm biên hoang thế giới, đều bị đan chéo hừng hực sáng lên chiếu sáng lên. Hư không nổ vang, vòm trời tạc nứt, cảnh tượng khủng bố đến cực điểm. Yến Trường Phong mang đến 102 tôn chân thần, cùng với kia còn lại gần trăm tôn dị vực sinh linh quân tốt, tất cả đều bị này cổ đáng sợ lực lượng dư ba sốc bay đi ra ngoài, theo sau sôi nổi rơi xuống, bị áp rơi xuống đất mặt. Hô, cuối cùng chặn, La Quả mồ hôi đầy đầu, trái tim bang bang thẳng nhảy. Hắn phấn đem hết toàn lực, cuối cùng là chặn này nhất kiếm. Nhưng mà ngay sau đó, mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên lại lần nữa hiện lên. Yến Trường Phong trên người, đột nhiên lao ra từng điều đại đạo mạch lạc. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, còn người lạnh băng vô tình, há mồm khẽ quát, hỗn loạn. Trong phút chốc, hỗn loạn đại đạo đột nhiên hướng thể mà ra, quay quanh ở Yến Trường Phong trên người, từng luồng đáng sợ hỗn loạn chi lực, mãnh liệt minh mông. Kia rằng co huyết sắc kiếm quang, đột nhiên trở nên quỷ dị lên, thế nhưng vặn vẹo La Quả trong tay chiến mâu, huyết sắc kiếm quang nhân cơ hội tiến quân thần tốc, lục sát La Quả. Một màn này, tức khắc làm La Quả đồng tử mãnh xúc, trái tim đều cơ hồ dọa ngừng. Sao có thể? Hắn cả người lông tơ dựng ngược, điên cuồng bạo lui. Lui, mau lui lại, hắn trong lòng giống giận, thi triển cực nhanh, điên cuồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lùi lại, muốn tránh đi này nhất kiếm, nhưng này kiếm quang tốc độ kinh người, nháy mắt truy kích đi lên. Chương 1575, chấn sát. Không, La Quả ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, kia một đạo yêu dị huyết sắc kiếm quang, ở hắn trong mắt kịch liệt chướng đại. Theo sau phốc một tiếng, một viên đầu phóng lên cao, máu tươi phun trào ba thước cao. A, ta cho dù chết, cũng muốn làm ngươi trả giá đại giới. Ta linh huyết hồn đại pháp, lấy ta huyết hồn vì tế, cho ta thiêu đốt đi. La Quả thấy thế biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, bị chém xuống đầu phát ra phẫn nộ rít gào, thế nhưng lựa chọn tự mình hủy diệt, lấy chính mình thần hồn câu diệt vì đại giới, thi triển ra tà linh huyết hồn đại pháp. Đây là dị vực một loại thần thông, ẩn chứa nguyền rủa chi lực, đồng thời còn có dấu vết hơi thở tác dụng. Oanh, đương La Quả thi triển ra này tà linh huyết hồn đại pháp sau, này đầu bên trong, đột nhiên bốc cháy lên một đoàn kim sắc ngọn lửa. Đó là nguyên thần chi hỏa, là hắn thần hồn, ở tự mình thiêu đốt, muốn hóa thành cho tàn. Đồng thời, có từng luồng quỷ dị lực lượng kích động, hắn kia bị chém chết thân thể giữa sở dâng lên máu, tại đây một khắc cũng bị bập lửa, hóa thành một đám quỷ dị màu đen ký hiệu, nhằm phía Yến Trường Phong. Không tốt, Yến Trường Phong lập tức cảm thấy được đối phương mục đích, trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ như thế quả quyết. Hắn thi triển hỗn loạn đại đạo, ý đồ xoay chuyển những cái đó màu đen ký hiệu. Nhưng những cái đó màu đen ký hiệu, thật sự quá mức quỷ dị, hỗn loạn đại đạo thế nhưng tại đây một khắc cũng mất đi tác dụng. Từng miếng màu đen ký hiệu bay tới, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, theo sau nhảy vào Yến Trường Phong trong cơ thể. Giữa chất chứa nguyền rủa chi lực lập tức bùng nổ, ăn mòn Yến Trường Phong thân thể cùng thần hồn. Yến Trường Phong sắc mặt âm trầm, nhất thời không tra, không nghĩ tới mắc mưu. Tím tiêu thần hỏa cùng tịch diệt thiên lôi đạo lực lưu chuyển, nhanh chóng chấn áp ở này cổ nguyền rủa chi lực, đem chi xua tan. Nhưng Yến Trường Phong sắc mặt lại như cũ âm trầm, bởi vì, hắn đã phát hiện, này tà linh huyết hồn đại pháp, này chủ yếu tác dụng đều không phải là tấn công địch, mà là vì ở hắn trên người lưu lại một loại ấn ký, một loại hơi thở dấu vết, để mặt khác dị vực sinh linh có thể tìm được hắn. Ở hắn trên người, thế nhưng hiện ra một cổ cùng La Quả tương tự hơi thở, nhưng này cổ hơi thở chung, còn cất giấu một cổ oán niệm, phi thường mãnh liệt. Oanh, đương sở hữu màu đen ký hiệu nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa, Yến Trường Phong trên người đột nhiên lao ra một cổ hắc khí, xông thẳng Cửu Tiêu, theo sau huyễn hóa ra La Quả trước khi chết kia giữ tợn gương mặt. Này hư ảnh thực mau biến mất, nhưng là lại có từng sợi hắc khí, khuếch tán đi ra ngoài, lan tràn bát phương. Yến Trường Phong sắc mặt âm trầm như nước, con người giữa huyết quang hừng hực. Xuyên Tranh đại nhân cùng La Quả đại nhân thế nhưng tất cả đều ngã xuống, trốn a. Liền ở ngay lúc này, Xuyên Tranh cùng La Quả dưới trướng quân tốt cũng đều sôi nổi phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, hoảng sợ bỏ chạy. Hừ, Yến Trường Phong giờ phút này trong lòng sát niệm tăng vọt, không nghĩ tới La Quả trước khi chết thế nhưng còn cho hắn lưu lại như vậy một cái đại phiền toái. Giờ phút này, hắn giết ý phát ra, trong tay Tu La kiếm huy động, huyết sắc kiếm quang như thủy triều mãnh liệt, chém về phía những cái đó chạy trốn dị vực sinh linh, ra tay vô tình. A, tức khắc chi gian, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, một tôn tôn chân thần cảnh giới dị vực sinh linh bị mất mạng. Diệp Thập Tam cười ha ha, hảo, không hổ là ta Tu La một mạch người, sát phạt quyết đoán, ta thích. Xích Đế cùng Đạo Nguyên Thần Tôn hai người đều nhíu nhíu mày, lo lắng Yến Trường Phong như vậy giết chóc, sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Nhưng nghe đến Diệp Thập Tam nói, trong lòng liền bình thường trở lại. Tu La một mạch, vốn dĩ chính là lấy sát nhập đạo, tu luyện giết chóc đại đạo, sao lại để ý này đó. Đương Yến Trường Phong chém hết trước mắt địch, Yến Trường Phong mới vừa rồi thu hồi Tu La dị tượng cùng Tu La đạo. Nơi này không phải ở lâu nơi, mới vừa rồi đại chiến, rất có khả năng kinh động mặt khác một ít dị vực sinh linh, sân bọn họ hiện tại còn không có tìm đến, chúng ta yêu cầu mau rời khỏi nơi này. Đạo Nguyên Thần Tôn mở miệng nói, Xích Đế đám người cũng đều như thế, Yến Trường Phong gật gật đầu, đi theo bọn họ mà đi. Đoàn người hướng tới Xích Đế cùng Đạo Nguyên Thần Tôn trước đây ẩn thân nơi chạy như bay mà đi. Nhưng mà trên đường, Yến Trường Phong lại tâm sinh cảm thụ, hiểu rõ cổ cường đại hơi thở truy kích xuống dưới. Xích Đế đám người cũng đều lòng có sở cảm, không khỏi sắc mặt hơi hơi biến hóa. Mà nay bọn họ không nên tái chiến, bởi vì Diệp Thập Tam trải qua trước đây một trận chiến, mà nay khó có thể lần thứ hai thi triển Tu La huyết tế thuật, mà Đạo Nguyên Thần Tôn cũng bởi vì căn nguyên bị thương, không nên động can qua, nếu là mạnh mẽ ra tay, rất có khả năng sẽ lệnh thương thế tăng thêm, đến thời điểm thần cách hoàn toàn nứt toạc, hoàn toàn đoạn tuyệt con đường. Xem ra, ta tạm thời không thể cùng các ngươi đồng hành. Yến Trường Phong nghỉ chân, hắn biết, đối phương có thể nhanh như vậy tìm được bọn họ, truy kích xuống dưới, hơn phân nửa là bởi vì hắn trước đây chúng La Quả trước khi chết thi triển Tà Linh Huyết Hồn Đại Pháp, bị đối phương hơi thở dấu vết hạ ấn ký, làm dị vực sinh linh có thể cảm ứng được. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. Ngươi muốn một mình đối mặt dị vực sinh linh? Không được, này quá nguy hiểm. Xích Đế xem thấu Yến Trường Phong ý đồ, biết Yến Trường Phong là không nghĩ liên lụy bọn họ, nhưng lại như cũng bị hắn nghiêm khắc cự tuyệt. Không cần lo lắng ta, tại Yến Trường Phong cũng đều không phải là từ nhà ấm chung đi ra, nhìn quen thây sơn biển máu, hiện giờ đi vào này dị vực, không thoải mái sát thượng một hồi, chẳng phải là đến không một chuyến. Yến Trường Phong ra vẻ nhẹ nhàng nói, ta nơi này có rất nhiều thiên tài địa bảo, hy vọng đối với các ngươi thương thế, có thể có điều trợ giúp. Theo sau, Yến Trường Phong lại lấy ra không ít thiên tài địa bảo, rất nhiều bảo dược, giao cho Diệp Thập Tam đám người, hy vọng có thể trợ giúp bọn họ khôi phục thương thế. Diệp Thập Tam đám người, thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể nói là thứ tám vực, tức cái gọi là chư thiên vạn giới, mạnh nhất vài người. Nhưng hiện tại, lại chịu giới hạn trong thương thế, một thân thực lực căn bản vô pháp phát huy ra tới. Cho nên, nếu là có thể làm cho bọn họ khôi phục thương thế, chống lại dị vực sinh linh, cũng sẽ nhiều thượng một phân lực lượng. Cứ việc, mặc dù bọn họ khôi phục thương thế, cũng chưa chắc có thể ngăn trở dị vực sinh linh gót sắt, nhưng tổng muốn ôm có một đường hy vọng, nếu không hết thảy đều trở nên ảm đạm. Đạo Nguyên tiền bối căn nguyên bị thương, thần cách bị hao tổn, có lẽ có thể thử xem, luyện người khác thần cách biện pháp, lấy chân thần hơi thở, chữa trị bị hao tổn thần cách. Yến Trường Phong nghĩ tới Huyền Cửu U Sở đi lộ, không khỏi đề ra một câu, hy vọng có thể đối Đạo Nguyên Thần Tôn có điều trợ giúp. Chỉ là, hắn nói đơn giản, nhưng thực thi lên, lại chưa chắc có thể hiệu quả. Rốt cuộc, luyện người khác thần cách, lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm lên lại phi một việc dễ dàng. Bất đồng người thần cách, thuộc tính bất đồng, chất chứa lực lượng cũng bất đồng, thực dễ dàng xuất hiện bài xích, đến lúc đó, nhẹ thì gặp phản phệ, tự tổn hại căn nguyên, nặng thì hai loại lực lượng va chạm, làm cho hai quả thần cách nổ mạnh, nói tiêu người vong. Huyền Cửu U có thể làm được thôn phệ dung hợp người khác thần cách phương pháp, cũng phi một đời chi công, không biết tìm hiểu nghiên cứu nhiều ít năm tháng, cuối cùng cân nhắc ra một bộ tương đối an toàn phương pháp. Nhưng loại này phương pháp, người ngoài không thể hiểu hết. Chương 1576, bị tập kích. Xích Đế đám người ý đồ thuyết phục Yến Trường Phong, nhưng lại thất bại. Yến Trường Phong đã hạ quyết định, bọn họ khuyên bảo chỉ là phí công. Mà trên thực tế, Yến Trường Phong băn khoăn cũng đều không phải là không có đạo lý. Xích Đế, Diệp Thập Tam, Đạo Nguyên Thần Tôn ba người, mà nay đều có thương tích trong người, đặc biệt là Diệp Thập Tam cùng Đạo Nguyên Thần Tôn hai người, thương thế không nhẹ, thật sự không thôi nhiều động can qua. Yến Trường Phong chúng là quả tà linh thần hồn đại pháp, nếu là thật sự cùng bọn họ đồng hành, chỉ biết hại bọn họ. Thậm chí, Yến Trường Phong rời đi phía trước, còn khuyên bảo bọn họ phản hồi chư thiên vạn giới. Bởi vì, hiện giờ tình huống, bọn họ lưu lại nơi này đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, vô pháp ngăn trở dị vực sinh linh phá quan mà nhập. Xích Đế đám người toàn tâm tình trầm trọng, bọn họ ở chỗ này đóng giữ mấy chục vạn năm, cùng dị vực sinh linh giao phong vô số lần, nhiều ít sinh linh đẫm máu tại đây. Mà nay, chỉ còn lại có mấy người bọn họ, mà dù vậy, bọn họ cuối cùng như cũng không có thể ngăn cản trụ dị vực sinh linh. Hơn nữa, càng là được đến một cái tàn khốc sự thật. Dị vực sinh linh, từ đầu đến cuối, đều chỉ là lấy bọn họ tới luyện binh mà thôi, chỉ là đưa bọn họ coi như đá mài dao, cũng không từng chân chính đưa bọn họ chống cự để ở trong lòng. Thôi, trở về nhìn một cái cũng hảo, sấn hiện tại chư thiên vạn giới còn chưa rách nát. Đạo Nguyên Thần Tôn sâu kín thở dài, trong lời nói tràn ngập thương cảm, đồng thời còn có thật sâu bất đắc dĩ. Giờ phút này, hắn tâm đã quyệt, chỉ nghĩ ở chư thiên vạn giới bị dị vực sinh linh hoàn toàn đạp vái phía trước, lại nhìn một cái thế giới này. Xích Đế cùng Diệp Thập Tam hai người cũng đều trầm mặc. Ta không cam lòng, Diệp Thập Tam thấp giọng nói, nhìn thoáng qua Yến Trường Phong rời đi phương hướng, ánh mắt lập lòe, theo sau lập tức xoay người mà đi. 13, người muốn đi đâu nhi? Xích Đế thấy thế vội vàng kêu, ta tu la dị tượng tuy rằng hủy diệt, nhưng ta, như cũng là tu la. Diệp Thập Tam nói chém đinh chặt sắt, trong lòng không cam lòng đồng thời, càng có vô cùng mãnh liệt tự tin, ta lộ, sẽ không như vậy đoạn tuyệt. Xích Đế ánh mắt lập lòe, cuối cùng vẫn chưa truy đi xuống, chỉ là khóe miệng hơi sốc, vẫn là ta nhận thức cái kia kẻ điên, ta vốn tưởng rằng, hắn sẽ như vậy suy sụp, là ta suy nghĩ nhiều. Đạo Nguyên Thần Tôn nghe được Diệp Thập Tam trước khi đi nói, không khỏi cả người chấn động. Không cam lòng sao, Diệp Thập Tam tu la dị tượng hủy diệt, còn tự tin như cũ, chính mình, khi nào trở nên như thế yếu ớt. Đi thôi, Xích Đế phất tay, cuối cùng nhìn thoáng qua Yến Trường Phong cùng Diệp Thập Tam rời đi phương hướng, theo sau hướng tới nơi xa thứ 8 vực vũ trụ bích chướng vọt qua đi. Đạo Nguyên Thần Tôn trong lòng không bình tĩnh, Diệp Thập Tam không cam lòng cùng tự tin, làm hắn tìm được rồi sắp bị lạc tự mình. Thôn vệ thần cách, lấy chân thần hơi thở, chữa trị thần cách sở gặp tổn thương sao? Hắn trong đầu không ngừng hiện lên khởi Yến Trường Phong trước đây nói, trong lòng âm thầm cân nhắc, cùng Xích Đế đồng hành. Mà Yến Trường Phong sở mang đến kia 102 tôn chân thần cường giả, cũng đều đi theo Xích Đế đám người bên người. Giờ phút này bọn họ hai mặt nhìn nhau, bởi vì, đi vào nơi này, bọn họ căn bản chưa từng có cái gì làm, cái này làm cho bọn họ trong lòng thực băn khoăn. Bọn họ có tâm đi theo Yến Trường Phong mà đi, nhưng lại bị Yến Trường Phong cự tuyệt. Dị vực sinh linh so trong tưởng tượng càng cường đại hơn, mà bọn họ này đó cái gọi là chân thần, thật sự quá yếu. Yến Trường Phong nếu là đưa bọn họ mang theo trên người, giống như đưa bọn họ đẩy hướng tử vong vực sâu. Một người độc hành, ngược lại làm Yến Trường Phong không chỗ nào cố kỵ. Yến Trường Phong rời xa Xích Đế đám người, hắn cũng không tính toán rời đi biên hoang, không cam lòng cứ như vậy rời đi. Nếu tới, kia liền hảo hảo đại náo một hồi đi. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, trong lòng đã có một cái kế hoạch. Hắn muốn tận khả năng kéo dài dị vực sinh linh tiến quân nện bước. Tuy rằng, cái này kế hoạch, có vẻ có chút điên cuồng, hơn nữa cũng không có quá lớn tính khả thi, chưa chắc có thể thành công kéo dài dị vực sinh linh nhập quan. Nhưng, chuyện tới hiện giờ, đã không có mặt khác biện pháp. Từng luồng thần bí hơi thở, từ Yến Trường Phong trên người phát tán ra tới, đó là la quả gieo tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở. Ở bên kia, nơi xa, kia trước đây cảm ứng được Yến Trường Phong hơi thở, truy tung mà đến mấy chi dị vực sinh linh đội ngũ nhanh chóng tới gần, hướng tới Yến Trường Phong vây quanh lại đây. Hai chi bách phu tiểu đội, còn có tam chi thập phu tiểu đội. Yến Trường Phong ánh mắt khép mở, giữa lập lòe nguy hiểm quang, đồng thời mang theo vài phần điên cuồng. Đến đây đi, hôm nay sát ngươi chờ một cái long trời lở đất. Yến Trường Phong trong mắt lập lòe ra hừng hực huyết quang, càng thêm yêu dị, trên người hơi thở điên cuồng kéo lên, thị huyết sát nghiệp, chưa bao giờ như vậy mãnh liệt quá. Một lát sau, kia hai chi bách phu tiểu đội cùng với tam chi thập phu tiểu đội cùng Yến Trường Phong tao ngộ. Ân, thế nhưng không phải Xích Đế bọn họ, ngươi là ai? Này đó dị vực sinh linh trong mắt đều lộ ra kinh dị chi sắc, bọn họ vốn tưởng rằng là Xích Đế đám người chúng tả linh huyết hồn đại pháp, không nghĩ tới lại là một cái lạ mặt tuổi trẻ tu sĩ. Hắn cũng là thứ 8 vực sinh linh, giết hắn, Một cái Bách Phù thống lĩnh cảm ứng được Yến Trường Phong trên người hơi thở dao động, cùng Xích Đế đám người cùng nguyên, đó là thứ 8 vực sinh linh đặc có hơi thở dấu vết. Xích Đế đám người ở đâu? Một khác tôn Bách Phù thống lĩnh giơ tay, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong thét hỏi nói. Người chết, biết quá nhiều không có ý nghĩa. Yến Trường Phong lạnh nhạt đáp lại, làm ở đây dị vực sinh linh sôi nổi sửng sốt, theo sau một trận cười vang. Hảo trương cuồng tiểu tử, thật sự không biết trời cao đất dày. Có dị vực sinh linh cười nói, cái kia thét hỏi Xích Đế đám người rơi xuống Bách Phù thống lĩnh cũng khẽ nhíu mày. Cần gì phiền toái, chém hắn, câu này hồn, tự nhiên có thể được đến chúng ta muốn biết đến hết thảy. Kia khi trước Bách Phù thống lĩnh nhàn nhạt nói, phất tay chi gian, dưới trướng quân tốt sôi nổi nhằm phía Yến Trường Phong, hướng tới Yến Trường Phong trấn giết qua tới. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, trong mắt huyết quang càng thêm hừng hực, Tu La đạo không tiếng động vận chuyển, đồng thời, sáu đại phân thân, tính cả bảy trùng Tu La dị tượng, cũng cùng nhau nở rộ. Huyết sắc bảy trùng Tu La dị tượng, trong nháy mắt bao phủ nơi này, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Giữa mãnh liệt Tu La chi khí, ép tới những cái đó chân thần cảnh giới quân tốt sắc mặt tái nhợt, một thân thực lực bị áp chế bảy tầng trở lên, liền đối Yến Trường Phong ra tay đều khó. Tu La dị tượng, ngươi cùng Diệp Thập Tam là cái gì quan hệ? Kia hai cái Bách Phù thống lĩnh tức khắc khiếp sợ, trong mắt ánh mắt hừng hực, rộng mở bắn về phía Yến Trường Phong. Người chết biết quá nhiều, không có ý nghĩa. Yến Trường Phong trong tay huyết quang chợt lóe, Tu La kiếm nắm, như cũng là những lời này ban cho đáp lại. Chết, hắn đại sất một tiếng, giống như tử thần giống nhau, Tu La kiếm phun ra nuốt vào ra sáng lạn kiếm quang, đồng thời, bảy trùng Tu La dị tượng chung, nồng đậm Tu La chi khí quay cuồng, tức khắc gian tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Một đầu đầu chân thần cảnh giới dị vực sinh linh quân tốt bị kiếm quang cuốn chung, đương trường nổ tung, hóa thành huyết vụ, vì Tu La dị tượng bằng thêm vài phần lệ khí. A, thống lĩnh đại nhân cứu ta. Bảy trùng Tu La dị tượng chung, tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đầu đầu dị vực sinh linh hoảng sợ thét chói tai. Thực lực của bọn họ, cùng Yến Trường Phong vốn là chênh lệch cách xa, lại ở Yến Trường Phong bảy trùng Tu La dị tượng bao phủ dưới, đối mặt Yến Trường Phong tập sát, căn bản không có nửa điểm đánh trả chi lực. Chương 1577, độc chiến bát phương. Hai tôn Bách Phù thống lĩnh đều sắc mặt biến đổi, hiển nhiên không có dự đoán được, Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Trong nháy mắt, dưới trướng quân tốt thế nhưng ngã xuống quá nửa. Sát, hai người rốt cuộc nhịn không được, không dám lại có chút nào chần chờ, tự mình ra tay, muốn trấn sát Yến Trường Phong. Tới hảo, Yến Trường Phong thét dài một tiếng, huyết phát bay múa, con người giữa màu đỏ tươi huyết quang càng thêm hừng hực cùng yêu dị. Hắn trở tay đó là nhất kiếm giận phách mà ra, lộng lấy huyết sắc kiếm quang sắc nhọn mà sắc bén, dễ dàng xé rách hư không, chém về phía hai người. Hắn không có giữ lại, vừa lên tới liền vận dụng toàn lực. Bởi vì hắn biết rõ đối thủ cường đại, Bách Phù thống lĩnh, chính là thần quân cảnh giới cường giả, thực lực cường đại vô cùng, không phải hắn mới vừa rồi sở chém giết này đó Lâu La có thể so sánh. Hơn nữa, vẫn là hai tôn Bách Phù thống lĩnh cùng ra tay, không phải do hắn đại ý. Thật đáng sợ kiếm quang, hai tôn Bách Phù thống lĩnh cũng đều kinh tủng, ánh mắt hơi ngưng, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong kiếm quang thế nhưng sẽ như thế khủng bố yêu tà, như vậy kiếm quang, tập sắc nhọn, sắc bén, tốc độ, lực lượng với nhất thể. Này nhất kiếm, phảng phất muốn sáng lập một cái tân thiên địa, bên này hoang thế giới, kiên cố bất hủ hư không, đều ngăn cản không được như vậy mũi nhọn. Phát ra kiếm khí dao động, đều làm những cái đó chân thần cảnh giới quân tốt sởn tóc gáy, thậm chí làn da đều bị xé rách, có máu tươi chảy ra. Oanh, hai đại Bách Phù thống lĩnh sôi nổi thi triển vô thượng thần thông, trong phút chốc, pháp quang vẩy ra, lộng lẫy pháp quang cùng đỏ tươi yêu dị huyết sắc kiếm quang va chạm, côi mỹ mà nguy hiểm. Cuối cùng, pháp quang ảm đạm, kiếm quang băng toái, từng luồng kiếm khí thổi quét tứ phương. Yến Trường Phong con người giữa, từng điều mạch lạc hiện lên, đó là lực lượng vận hành quỹ đạo. Vạn vật hô hấp pháp, này đó thổi quét tứ phương kiếm khí, trong nháy mắt lại lần nữa bị ngưng tụ lên, dũng hướng về phía những cái đó chân thần cảnh giới quân tốt. A, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, từng đóa yêu diễm huyết hoa nở rộ, nhiễm hồng phía chân trời. Ngươi, hai tôn Bách Phù thống lĩnh kinh giận, bọn họ tự mình ra tay, không nghĩ tới thế nhưng không có thể trước tiên ngăn chặn Yến Trường Phong, ngược lại bị Yến Trường Phong nhân cơ hội lại lần nữa thu hoạch một đám dưới trướng quân tốt tánh mạng. 200 nhiều danh quân tốt, ở hơn nữa tam chi thập phu tiểu đội, mà nay ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có ít ỏi mấy chục người. Chảm ngươi, Yến Trường Phong lạnh lẽo ánh mắt bắn về phía cái kia căm tức nhìn hắn Bách Phù thống lĩnh, kiếm chỉ người này đầu. Theo sau hắn thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, biến mất không thấy. Ngay sau đó, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nổi lên trong lòng, Cái này làm cho Tôn Bách Phu thống lĩnh trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, vội vàng đảo lược mà ra, đồng thời phiên tay vừa nhấc, một con màu lục đậm ngọc đài hiện lên, trống rỗng bạo trướng, phản áp Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thế tới không giảm, ánh mắt sắc nhọn, tu la kiếm huyết quang lộng lẫy, sắc nhọn chi khí nhiếp nhân tâm phách. Phốc, màu lục đậm ngọc đài thế nhưng đương trường bị tu la kiếm xuyên thủng. Như thế nào sẽ, cái kia Bách Phu thống lĩnh tức khắc kinh tủng, không riêng gì hắn, mặt khác tên kia Bách Phu thống lĩnh đồng dạng chấn động. Này màu lục đậm ngọc đài, cũng không phải là tầm thường chi vật, chính là một ngụm hạ phẩm thần khí, thế nhưng Yến Trường Phong nhất kiếm lục xuyên. Đây là kiểu gì mũi nhọn, kiểu gì lực lượng, ngươi rốt cuộc là người nào? Hai người đều sợ hãi, biểu tình ngưng trọng. Thứ tám vực, trừ bỏ Xích Đế, Diệp Thập Tam đám người, thế nhưng còn có như vậy nhân vật sao? Giết các ngươi người, Yến Trường Phong lạnh nhạt đáp lại, trong tay tu la kiếm hung hăng một hoa, lộng lấy kiếm quang cùng với vô biên mũi nhọn. Sinh sôi đem màu lục đậm ngọc đài xé rách thành hai nửa. Theo sau Yến Trường Phong thân hình lập lòe, hóa thành một cái điện xà, đồng thời đối hai đại Bách Phu thống lĩnh triển khai công phạt. Hỗn loạn đại đảo, hủy diệt đại đảo, tím tiêu thần hỏa, tịch diệt thiên lôi, sao trời căn nguyên, giết chóc căn nguyên, Yến Trường Phong trong cơ thể, từng điều đại đạo xuất hiện, mỗi một cái đại đạo đều tuyệt thế khủng bố. Này đó đại đạo, cùng tầm thường đại đạo bất đồng, trong đó hỗn loạn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo toàn vì trong truyền thuyết cấm kỵ đại đạo, mà tím tiêu thần hỏa, tịch diệt thiên lôi chờ cũng tất cả đều là căn nguyên đại đạo. Lúc trước Yến Trường Phong tuy rằng bước đầu nắm giữ này đó đại đạo, nhưng là đối bọn họ lý giải cũng không khắc sâu, cũng không thể phát huy ra bọn họ chân chính lực lượng. Mà hiện tại trải qua trong khoảng thời gian này sáu đại phân thân ở thời gian đại trận chung không ngừng tìm hiểu, Yến Trường Phong đối này đó đại đạo lý giải càng thêm khắc sâu, đã có thể phát huy ra chúng nó chất chứa một bộ phận chân chính lực lượng. Mà nay đồng thời chiến đấu kịch liệt hai tôn Bách Phu thống lĩnh, Yến Trường Phong không có chút nào lưu thủ, thủ đoạn ra hết, hiếu thắng thế đưa bọn họ hết thảy chấn sát tại đây. Đồng thời, cũng dùng bọn họ, kiểm nghiệm chính mình sáu đại phân thân trong khoảng thời gian này thành quả. Sát, Yến Trường Phong đại xuất, tu la bám vào người giống nhau, chân chính có vô thượng uy nghiêm. Hắn trên người hơi thở, giờ phút này càng thêm khủng bố, hai đại Bách Phu thống lĩnh đều vì này chấn động, trong lòng kinh tủng cùng bất an. Đây là cấm kỵ đại đạo. Còn có căn nguyên đại đạo, ngươi thế nhưng có thể nắm giữ cấm kỵ đại đạo cùng căn nguyên đại đạo. Hai người sắc mặt biến hóa, không khỏi kinh hô ra tiếng. Đồng thời, bọn họ còn cảm giác được, ở Yến Trường Phong trong cơ thể, thế nhưng còn có mấy trăm điều đại đạo hơi thở dao động, này càng là làm cho bọn họ sợ hãi. Một người, sao có thể chịu tải trụ nhiều như vậy điều đại đạo? Bọn họ khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy điều đại đạo, nếu là Yến Trường Phong đưa bọn họ tất cả đều tu luyện đến mức tận cùng, trong thiên hạ ai có thể cùng hắn địch nổi. Này quá khủng bố, thứ tám vực, thế nhưng còn có bực này nhân vật, không thể làm hắn tồn tại rời đi. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều nở rộ lạnh thấu xương sát khí, theo sau cùng ra tay, đón đánh Yến Trường Phong. Một trận chiến này, động tĩnh thật sự không nhỏ, nơi xa càng là còn có không ít mặt khác dị vực sinh linh bị nơi này cường đại chiến đấu dao động sở kinh động. Hơn nữa Yến Trường Phong trên người tản mát ra đi tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở dao động, càng ngày càng nhiều dị vực sinh linh hướng tới nơi này đuổi lại đây. Yến Trường Phong trong lòng cũng sớm có đoán trước, bởi vậy hắn mới có thể như vậy thủ đoạn ra hết, đó là muốn mau chóng giải quyết chiến đấu. Nếu không, nếu là thật sự bị dị vực sinh linh đại quân vây quanh, kia hắn đó là lại cường, cũng muốn có ngã xuống nguy hiểm. Thậm chí, nếu là đưa tới nghìn người thống lĩnh cấp bậc cao thủ, vậy càng thêm phiền toái. Hắn hiện tại thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng chạm tầm thường Bách Phu, nhưng là cùng có thể đánh bại đỉnh trạng thái Xích Đế, Diệp Thập Tam đám người nhìn người thống lĩnh so sánh với, như cũ còn có không nhỏ chênh lệch. Sát, đại chiến toàn diện bùng nổ, trong phút chốc, kiếm quang tung hoành, pháp ấn đầy trời. Hai đại Bách Phu thống lĩnh đồng thời đè xuống, bọn họ đều thân xuyên chiến giáp, trên tay bưng một ngụm thiết huyết trường mâu, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách hơi thở dao động, hướng tới Yến Trường Phong động sát mà đến. Xích, một cây thiết huyết chiến mâu xuyên thủng hư không, đinh sát hướng Yến Trường Phong ấn đường. Sắc bén hơi thở ngưng tụ thành một chút hàn mang, lệnh Yến Trường Phong ấn đường đau đớn, có nóng rực máu tươi từ hàn ấn đường thấm lạc. Nhưng Yến Trường Phong như cụ ánh mắt lạnh nhạt, không có hoảng loạn, hỗn loạn đại đạo xoay chuyển, chiến mâu bị sinh sôi vặn vẹo. Đồng thời, hủy diệt đại đạo phát huy, một đám màu đen thần bí phù văn xuất hiện, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, khiến cho Yến Trường Phong hơi thở dao động càng thêm khủng bố, nhất cử nhất động đều giống như muốn hủy thiên diệt địa. Giết chóc căn nguyên đại đạo thêm vào hắn tu la đạo cùng tu la dị tược, lại một lần đem Yến Trường Phong đẩy hướng đỉnh, làm hai đại Bách Phu thống lĩnh càng thêm kinh hãi. Chương 1578, vây công. Yến Trường Phong khí thế như hồng, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, làm hai đại bách phu thống lĩnh khó có thể chống đỡ, không ngừng tránh lui. Thực lực của hắn, thế nhưng cường đến như thế nông nỗi. Ta hai người chỉ sợ khó có thể đem hắn lưu lại. Hai người sắc mặt ngưng trọng, cùng Yến Trường Phong giao thủ một lát, càng ngày càng cảm thấy Yến Trường Phong khủng bố, bọn họ muốn chấn áp Yến Trường Phong, khó khăn quá lớn. Người này thân chúng ta linh huyết hồn đại pháp, bởi vì chúng ta đánh nhau kịch liệt, chỉ cần chúng ta kéo dài một lát, nhất định sẽ có những người khác tới rồi trợ trận, hắn chắp cánh khó thoát. Hai người âm thầm giao lưu, ra tay không ở như thế trước như vậy sắc bén, càng có rất nhiều tiến hành kiềm chế. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia vẻ châm chọc, hắn xem thấu đối phương ý đồ, thả cũng đã sớm dự đoán được, như vậy kéo dài đi xuống, nhất định sẽ có mặt khác dị vực sinh linh tới rồi, bởi vậy mới không thêm bất luận cái gì giữ lại, toàn lực ra tay, vì chính là muốn đem trước mắt. Địch cường thế chân sát, sau đó thong dong mà đi. Giờ phút này, đối phương hai người thế nhưng mưu toan kéo dài thời gian, cứ như vậy, lại càng làm cho Yến Trường Phong có phát huy không gian, khí thế càng thêm mãnh liệt. Bọn họ ý đồ kiềm chế Yến Trường Phong, ngược lại thiếu vài phần cường ngạnh, giống như là ở Yến Trường Phong trước mặt lui một bước. Mà một bước lui, từng bước lui, Yến Trường Phong thế công càng thêm sắc bén cuồng mãnh, tức khắc làm hai người áp lực tăng gấp bội. Không tốt, người này thế nhưng như thế thiện chiến, hắn bắt được chúng ta sơ hở. Hai người kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong chiến đấu ý thức thế nhưng như thế đáng sợ, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Không thể chỉ nghĩ kéo dài cùng kiềm chế, như vậy chúng ta thiếu nhuệ khí, chỉ có thể càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Hai người âm thầm giao lưu, tả hữu giáp công, Yến Trường Phong ánh mắt sắc nhọn, tu la kiếm hoàn eo lôi kéo, kiếm quang như máu phun trào, thổi quét mà ra, huyết sắc dao động sắc nhọn vô biên. Hai người tức khắc biến sắc, trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Bá, ngay sau đó, Yến Trường Phong thân hình biến mất, theo sau đột nhiên xuất hiện ở một người khác đỉnh đầu, tu la kiếm phía trên mà xuống, thẳng tắp đâm xuống dưới. Phía trước kiếm quang như máu thổi quét, đỉnh đầu Yến Trường Phong chấp kiếm thứ rơi xuống, như thế nào ngăn cản. Hắn vội vàng đánh ra vô thượng pháp ấn, thi triển chính mình sở tìm hiểu vô thượng pháp, oanh kích phía trước thổi quét lại đây huyết sắc kiếm quang, theo sau lại giơ tay một chưởng hướng tới trên đỉnh đầu oanh kích qua đi. Ầm vang, huyết sắc kiếm quang cùng hắn vô thượng pháp ấn va chạm, đan chéo ra lộng lẫy quang. Nhưng đỉnh đầu, Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm treo ngược mà xuống, đâm thẳng người này đỉnh đầu. Hắn trên người huyết khí vần quanh, càng có hủy diệt đại đạo chi lực mãnh liệt, màu đen hủy diệt chi lực, phối hợp như máu kiếm quang, khiến cho Yến Trường Phong càng thêm đáng sợ. Phốc, kia bách phu thống lĩnh kêu lên một tiếng, bàn tay cùng tu la kiếm mũi kiếm va chạm, mặt trên pháp ấn bị vô thượng mũi nhọn xé rách, tu la kiếm trực tiếp xuyên thủng này bàn tay. A, hắn kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi tiêu bắn mà ra, còn không có tới cập làm ra mặt khác ứng đối, tu la kiếm lại lần nữa đâm vào ba phần, xuyên thấu hắn bàn tay, lập tức đâm thủng hắn đỉnh đầu. Tức khắc gian, hắn trong miệng lại lần nữa phát ra thê lương kêu thảm thiết, biểu tình thống khổ, thần hồn bị tu la kiếm đâm trúng, từ đỉnh đầu chung chui ra tới. Chết, Yến Trường Phong lãnh sất, tu la kiếm chấn động, người này tức khắc bị kiếm khí rảo thành một phủng huyết vụ, đồng thời thần hồn cũng bị đương trường chấn sát. Một khắc tôn bách phu thống lĩnh khó khăn lắm ngăn trở Yến Trường Phong kia một kích bạt kiếm thức, thân thể bị buộc lảo đảo lùi lại, vừa mới ổn định thân hình, liền nhìn đến đồng bạn bị Yến Trường Phong nhất kiếm xỏ xuyên qua thiên linh, cả người lông tơ lập tức liền dựng ngược dựng lên. Ngươi, hắn kinh giận không thôi, Yến Trường Phong huyết mắt phóng tới, người này tức khắc thần hồn chấn động, không ở vô nghĩa, xoay người liền muốn chạy trốn đi. Giờ phút này, hắn đã không rảnh lo dưới trướng sinh tử. Việc cấp bách, chính là muốn bảo toàn tự thân tánh mạng. Bởi vì, mới vừa rồi hắn cùng đồng bạn liên thủ còn không thể ngăn chặn Yến Trường Phong, mà nay chi dư lại chính hắn, càng không thể có thể là Yến Trường Phong đối thủ, lúc này không đi, hắn liền cũng chỉ có ngã xuống một đường. Muốn chạy, các ngươi mọi người, đều phải chết. Yến Trường Phong ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt lạnh băng vô tình, thấy đối phương ý đồ đào tẩu, Yến Trường Phong cất bước đuổi theo, tu la kiếm liên tục chạm động. Từng đạo huyết sắc kiếm quang bay múa, phối hợp vạn vật hô hấp pháp, ở hơn nữa hỗn loạn đại đạo, hủy diệt đại đạo, giết chóc căn nguyên đại đạo từ từ thủ đoạn, chém về phía người này. Dừng tay, người nọ cảm nhận được phía sau nguy cơ, vội vàng kinh hô ra tiếng, xoay người đối Yến Trường Phong cầu xin, muốn cùng Yến Trường Phong hòa đàm. Nhưng Yến Trường Phong căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội, ra tay tàn nhẫn mà vô tình. Ta cùng với các ngươi, không có gì hảo thuyết. Hắn ngữ khí lạnh băng, vô cùng kiếm quang hội tụ ở nhất kiếm bên trong, đương trường đem này đầu tước lạc. Theo sau kiếm khí một quyển, đem này nguyên thần chém chết. A, bảy trùng tu la dị tượng chung, những cái đó chân thần cảnh giới dị vực sinh linh quân tốt tất cả đều kêu sợ hãi, không ít người hoảng sợ chạy trốn, cũng có người quỳ sát xuống dưới xin tha. Các ngươi ở hướng Tu La xin tha. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, không khỏi châm chọc ra tiếng, tay nâng kiếm lạc, máu tươi nhiễm hồng vòng trời. Tu La dị tượng, tại đây một khắc phảng phất trở nên càng thêm tươi đẹp yêu dị. Đại lượng thần huyết ở trong đó quay cuồng, Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm ở hưng phấn thôn phệ này đó thần huyết chung chất chứa lực lượng vật chất. Đồng thời, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho Yến Trường Phong thức hải chung huyết kén càng thêm yêu dị lộng lẫy. Yến Trường Phong coi thường tứ phương, theo sau há mồm mãnh hút. Một đoàn đoàn đại đạo bị hắn nuốt vào trong bụng, hắn lấy tự thân vì lò, luyện đại đạo vì mình dùng, trong cơ thể đại đạo số lượng tới rồi hiện giờ, đã tăng lên tới một cái cực độ khủng bố con số. 540 điều đại đạo, Yến Trường Phong lực lượng, lại lần nữa được đến tăng trưởng. Đồng thời, từng miếng thần cách, bị hắn tất cả thu vào trong túi. Hắn đem này đó thần cách, sôi nổi ban cho ma đình cùng thanh tộc có thiên phú tu sĩ. Hơn nữa trước đây Yến Trường Phong hủy diệt mấy chi dị vực sinh linh đội ngũ, tổng cộng có gần 600 cái thần cách. Gần 600 cái thần cách, đại biểu cho hắn có thể bồi dưỡng ra gần 600 tôn chân thần. Này đặt ở chư thiên vạn giới, tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Bởi vì, chư thiên vạn giới hiện giờ, chân thần cường giả, tổng cộng đều không có nhiều ít, dễ dàng không thấy được một cái. Nhưng ở bên này hoang, tu vi thấp nhất quân tốt, đều là chân thần cảnh giới cường giả, ở chỗ này, chân thần căn bản không đáng giá tiền. Nhưng, muốn bồi dưỡng ra nhiều như vậy chân thần cường giả, cũng đều không phải là một việc dễ dàng. Bởi vì, muốn luyện hóa một quả thần cách, cũng hoàn toàn không dễ dàng, tu vi càng cao, thiên phú càng tốt, luyện hóa lên liền càng dễ dàng. Nhưng này như cũng yêu cầu thời gian lắng đọng lại, mà một quả thần cách, ở này chủ ngã xuống sau, nhiều nhất chỉ có thể đủ tồn tại trăm năm thời gian. Bởi vậy, Yến Trường Phong lại ở linh võ giới chung, lại lần nữa bố trí ra mấy chục tòa thời gian đại trận, lấy khổng lồ tài nguyên làm chống đỡ vận chuyển, làm sở hữu được đến thần cách ma đình cùng thanh tộc tu sĩ, tất cả đều tiến vào đến thời gian đại trận chung, toàn lực luyện hóa thần cách. Ngoại giới một ngày, thời gian đại trận chung một năm. Nếu là dưới tình huống như thế, còn không thể ở thần cách biến mất trước đêm này luyện hóa, kia liền chỉ có thể thuyết minh này thiên phú thật sự quá không xong, bất kham tài bồi. Chương 1579, tứ phía toàn địch. Yến Trường Phong vẫn chưa lại nơi này lưu lại, bởi vì cảm giác được nơi xa có còn có cường đại hơi thở ở nhanh chóng tới gần. Hắn lập tức bỏ chạy, hướng tới phương xa bắn nhanh mà đi. Nhưng trên người tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở, lại làm hắn không chỗ che giấu, tựa hồ 500 vạn dặm nội, đều sẽ bị dị vực sinh linh cảm ứng được. Kia vài cổ dị vực sinh linh cũng đều cảm ứng được Yến Trường Phong độn ly, sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong độn ly phương hướng truy kích đi xuống. Yến Trường Phong sắc mặt hơi hơi biến hóa, tà linh huyết hồn đại pháp, thật đúng là phiền toái không nhỏ. Kia la quả rõ ràng đều đã bị hắn chấn giết, lại còn cho hắn lưu lại như vậy một cái đại phiền toái, làm hắn tối tăm không thôi. Sau một lúc lâu, mặt bên có dị vực sinh linh chặn lại đi lên, chính là một chi bách phu tiểu đội. Yến Trường Phong không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo Tu La kiếm xung phong liều chết đi lên, không dám cùng đối phương vô nghĩa, bởi vì còn có vài cổ dị vực sinh linh hướng tới nơi này tới gần, ở nhanh chóng tiếp cận nơi này. Nhiều kéo dài một phân một hào, hắn liền nhiều một phân nguy hiểm, đến lúc đó vô cùng có khả năng sẽ lâm vào bốn bề thụ địch hoàn cảnh. Oanh, Yến Trường Phong uy thế ngập trời, hắn không có giữ lại, đi lên chính là toàn lực ra tay, Tu La kiếm phun ra nuốt vào như máu kiếm quang, lôi cuốn Yến Trường Phong vô địch khí thế. Rất có một loại không gì phá nổi đáng sợ thế, làm đối diện kia bách phù thống lĩnh kinh tủng. Kia bách phù thống lĩnh cử qua đón đánh, nhưng là lại đột nhiên biến sắc. Hỗn loạn đại đạo nở rộ, trong tay hắn chiến qua thế nhưng bị xoay chuyển, kia huyết sắc kiếm quang thế như trẻ tre, xé rách hắn trước người phòng ngự vòng bảo hộ, theo sau lại đem hắn trên người sở xuyên bảo giáp xé thành mảnh nhỏ, mà hắn cả người cũng là bay tứ tung đi ra ngoài. Chết, Yến Trường Phong cả người huyết khí ngập trời, đồng thời hủy diệt chi lực mãnh liệt. Vô cùng màu đen hủy diệt phù văn bỏ mãn Yến Trường Phong thân hình. Hắn dẫm lên cửu khúc huyết hà, nháy mắt đuổi theo xuống dưới, Tu La kiếm nhất kiếm hoa hạ, xé rách biên hoang vòng trời, kiếm quang như đuốc, động sát hướng kia bay ngược bách phù thống lĩnh. Sao có thể, kia bách phù thống lĩnh sởn tóc gáy, cả người lông tơ tạc lập, kiếm quang ở trong mắt trung kịch liệt phóng đại. Thống lĩnh đại nhân, hắn sở mang đến 100 dưới trướng, cũng tất cả đều kinh tâm không thôi, sôi nổi kết thành chiến trận. Càng là thi triển ra nào đó hợp kích thần thông, chặn giết Yến Trường Phong. Tìm chết, Yến Trường Phong ngữ khí lạnh băng, như đến từ cửu u hoàng tuyển ác ma, màu đỏ tươi con ngươi giữa bắn ra từng đạo bóng kiếm, mỗi một đạo bóng kiếm đều sắc nhọn vô cùng. Đồng thời, bảy trùng Tu La dị tượng bao trùm, áp chế bọn họ trong cơ thể lực lượng. Chẳng sợ bọn họ thi triển ra hợp kích thần thông, nhưng tự thân lực lượng gặp nghiêm trọng áp chế, hợp kích thần thông uy năng cũng đại đại yếu bớt. Vô cùng bóng kiếm bay múa, đưa bọn họ đánh cái rơi rất tan tác. Ngay sau đó, huyết quang lập lòe, Yến Trường Phong đã gần sát kia Bách Phù thống lĩnh, trong tay Tu La kiếm lục sát mà xuống. Phốc, huyết bắn ba thước, kia Bách Phù thống lĩnh trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, mang theo đầy bụng không cam lòng, thân thể trong phút chốc bị phát ra ra tới vô cùng kiếm khí rảo thành mảnh nhỏ. Hắn nguyên thần ở cuối cùng một khắc vọt ra, độn hướng phương xa, đồng thời ở điên cuồng trọng tố thân thể. Chạy đi đâu? Yến Trường Phong ánh mắt sắc nhọn, nhìn thẳng hắn, tay trái cách không một chảo, tức khắc đem này nguyên thần giam cầm. Kia Bách Phù thống lĩnh nguyên thần lộ ra kinh tủng cùng sợ hãi chi sắc, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở bên này hoang, khi nào lại ra một cái như vậy đáng sợ mãnh người. Phốc, Yến Trường Phong tay trái nắm tay, kia giữa không trung bị giam cầm nguyên thần nháy mắt bị niết phi hôi yên diệt. Người nào, dám can đảm cùng ta vực là địch, nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia trước đây hướng tới bên này một đường tới rồi vài cổ dị vực sinh linh đội ngũ lần lượt tìm đến. Kia khi trước tới rồi một đội, vừa lúc thấy Yến Trường Phong đem kia tôn Bách Phù thống lĩnh nguyên thần niết đến phi hôi yên diệt một màn, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Vẫn là chậm một bước sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn đã đem hết toàn lực, ở trong khoảng thời gian ngắn chấn giết này tôn Bách Phù thống lĩnh, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là chậm một bước, bị mặt khác dị vực sinh linh đuổi theo. Một khi đã như vậy, vậy sát cái thống khoái đi. Yến Trường Phong biểu tình lạnh nhạt, trong mắt sát khí xưa nay chưa từng có tăng vọt, mang theo điên cuồng cùng dữ tợn. Loại này tứ phía toàn địch cảnh ngộ, vẫn chưa làm hắn sợ hãi, ngược lại kích phát rồi hắn nội tâm tiềm tàng điên cuồng. Càng là nguy hiểm, càng là tuyệt cảnh, liền càng là có thể kích phát người tiềm năng. Cho nên, có như vậy một ít người, ở tao ngộ đột phá bình cảnh, bế quan vô pháp đạt thành mục đích sau, liền sẽ nghĩ cách kích thích chính mình, đem chính mình đặt tuyệt cảnh bên trong, không phá thì không xây được, phá rồi mới lập. Không ở tuyệt cảnh trung tiêu vong, liền ở tuyệt cảnh trung bùng nổ. Sát, Yến Trường Phong không cùng bọn họ vô nghĩa, nếu bị đuổi theo, kia liền giết hắn cái huyết nhiễm ngập trời, giết hắn cái thi hoành khắp nơi. Giết hết trước mắt địch, phất tay áo thuận gió đi. Ân, kia theo sau đã đến mấy chi dị vực sinh linh đội ngũ cũng đều kinh dị. Tổng cộng 4 chi Bách Phù đội ngũ, còn có tiếp cận 10 chi Thập Phù tiểu đội, 500 nhiều tôn thần cảnh cường giả, đem Yến Trường Phong vây quanh. Dưới tình huống như thế, Yến Trường Phong thế nhưng đều không phải là nghĩ như thế nào phá vây, mà là chủ động xuất kích, hướng tới bọn họ phát giết qua tới. Thật can đảm, một đầu dị vực sinh linh ánh mắt khép mở, trong mắt có sấm sét lập lòe, trên người hơi thở phi thường hùng hồn, là một đầu Bách Phù thống lĩnh. Hắn cầm trong tay một thanh rộng rìu, trên đầu sinh có hai giác, cho người ta một loại vô cùng hơi thở nguy hiểm. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, hắn ẩn ẩn cảm giác, này đầu Bách Phù thống lĩnh, cùng hắn trước đây sở tao ngộ kia mấy đầu Bách Phù thống lĩnh đều có chút bất đồng, cho hắn một loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn là dị vực nào đó vương tộc cường giả, Yến Trường Phong nghĩ tới trước đây siêu tầm những cái đó dị vực sinh linh ký ức, đối dị vực một ít hiểu biết, nháy mắt hiểu được. Đối phương hơn phân nửa là dị vực nào đó vương tộc, thực lực xa xa cao hơn tầm thường Bách Phù thống lĩnh. Đi vào biên hoang vương tộc sinh linh thiếu chi lại thiếu, không nghĩ tới bị ta tao ngộ tới rồi một tôn. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, trong lòng áp lực tăng gấp bội. Ân, hảo cường đại huyết khí dao động, người này tuổi tác tựa hồ không lớn. Đối diện, kia đầu dị vực vương tộc, như ma tộc Bách Phù cường giả mắt to híp lại, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Xích thiên đại người, kẻ hèn một cái đê tiện con kiến, liền từ ta chờ ra tay, đem hắn chấn giết bái. Một tôn Bách Phù thống lĩnh mở miệng nói, hắn đồng dạng thân là Bách Phù thống lĩnh, nhưng là lại đối kia tôn như ma tộc Bách Phù thống lĩnh xưng hô một tiếng đại nhân, có thể tưởng tượng vương tộc sinh linh, ở dị vực địa vị cao thượng. Tên là Xích Thiên như ma tộc Bách Phù thống lĩnh nhàn nhạt gật gật đầu, một cái vô danh tiểu bối, đích xác không đáng ta tự mình ra tay, các ngươi tốc chiến tốc thắng. Hắn nhẹ nhàng phất tay, kia mặt khác sở tam tôn Bách Phù thống lĩnh đều nhìn nhau, chúng ta ai trước tới. Không cần đại ý, người này thực lực không yếu. Ta vừa mới chính mắt thấy, hắn đem Lam Minh tộc một tôn Bách Phù thống lĩnh chấn giết, thủ đoạn tàn nhẫn. Huống hồ, nếu Xích Thiên đại người làm chúng ta tốc chiến tốc thắng, kia liền cùng ra tay đi. Cái kia trước hết đã đến Bách Phù thống lĩnh mở miệng nói, ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn chính mắt thấy Yến Trường Phong trước đây chấn khoảnh khắc đầu Bách Phù thống lĩnh một màn, không dám đối hắn có lòng khinh thị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.